Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào họ và tên. Chào bạn Lý Độc Hành nha. Hi, chào Nguyễn Hoài. Chào Văn Quyết. Chào Nguyễn Tài nha. Chúng ta đã đọc hết quyển sách Nếu Thì và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc một quyển sách mới. Đó là quyển... Năng lượng của tác giả Richard Roth. Thì quyển này hôm trước mình đã đọc review chương 1, chương 2 cho mọi người nghe rồi. Quyển sách này sẽ là về lịch sử của nhân loại từ than củi cho tới hạt nhân. Nói đơn giản là lịch sử của năng lượng ha. Chúng ta phát triển từ sử dụng năng lượng lửa từ than gỗ như thế nào rồi cho tới hạt nhân như thế nào. Thì dành cho những bạn nào chưa nghe ở chương 1, chương 2 thì chương 1, chương 2 tác giả sẽ đưa chúng ta đi từ việc sử dụng năng lượng từ gỗ. Đó, từ gỗ xong rồi qua tới than đá. Thì mình sẽ tóm lược lại như sau là hồi trước người ta sẽ sử dụng năng lượng từ gỗ là nhiều. Nhưng mà gỗ khi mà khai thác á thì rừng nó sẽ cạn kiệt, giá gỗ nó sẽ lên cao. Thế là người ta đi tìm một cái nguồn năng lượng thay thế. Thì ở đây người ta phát hiện ra than đá. Thì cho dù lúc đó là mọi người biết than đá nó rất là độc hại, nhưng mà do nó rẻ nên phải sử dụng nó ha. Thế là có một thời gian ở châu Âu là ngập mù, là than khói từ than đá rất là độc hại. Thế rồi sau một lần cải cách, người ta dời những cái nhà máy xí nghiệp này nọ xài than đá nhiều á, thì dời ra vùng ngoại ô bớt, ở trong thành phố nó bớt bị ô nhiễm. Và từ cái việc mà sử dụng than đá nhiều á, thì người ta mới đào hầm mỏ than đá nhiều. Thì khi đó mới có một cái vấn nạn là những cái hầm mỏ than đá thì nó sâu, sâu thì nó sẽ bị ngập nước, cái mạch nước ngầm ở dưới. Mà khi chúng ta đào giếng á, có đầy nước ở dưới á, thì hầm than đá nó cũng vậy, đào rất là sâu nên là sẽ bị ngập nước. Thì ngập nước mới có một vấn đề là phải lấy nước ra để tiếp tục đào cái mỏ than đá đó. Thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra những cái thứ động cơ để đem cái nước ra ngoài. Thì ở chương 1, chương 2 thì tác giả đã bắt đầu gọi là viết tới cái phần mà làm thế nào để người ta phát hiện ra được cái động cơ hơi nước ha, làm được cái động cơ hơi nước. Đó, cũng từ cái việc mà có cái nhu cầu đào lấy nước ra ngoài, thế là người ta phải chế tạo động cơ. Thì mới đầu cái động cơ đó người ta không có nghĩ là làm bằng hơi nước đâu, mà lúc đầu là làm bằng thuốc súng. Thuốc súng, nhưng mà cái thùng nào, cái công nghệ hồi đó người ta không có chịu nổi là sử dụng cái thuốc súng để làm cái piston mà đi lên đi xuống á. Thì thuốc súng nó nổ mạnh quá, người ta không chịu nổi. Nhưng mà bằng một cách tình cờ như thế nào đó, họ phát hiện ra là hơi nước có thể làm cái việc này rất là tốt. Ok, thì cái động cơ hơi nước, nguồn gốc của nó là xuất phát từ một cái ông mà chế ra cái nồi áp suất đó các bạn. Từ cái nguyên lý của nồi áp suất, cái ổng dần dần ổng hình thành ra được động cơ hơi nước. Ok, mình tóm gọn lại, đó là hai cái chương đầu của cái quyển sách này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 3, và nếu kịp thời gian thì sẽ đọc luôn chương 4. Chương 3 đó là sẽ là người khổng lồ mang tư tưởng, và chương 4 là sản xuất cho cả thế giới. Ok, check comment cái rồi mình bắt đầu luôn nha. Hi, chào Khoa Trần, chào Minh Thảo nha. Ok, bạn Lý Độc Hành ơi, ngộ vậy. Vụ này mình không biết ha, comment đó giờ thì mình thấy đăng bài thì mới bị Facebook đánh gậy vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, chứ comment thì mình lại thấy. Comment thường thường thì Facebook mà phát hiện gì thì họ ẩn thôi, chứ không thấy bị đánh gậy ha. Hi, chào Lâm Bùi nha. Ok Lâm Bùi ơi. Hi, chào Hoàng Long. Nguyễn Huy chia sẻ là mong mình đọc phần tiếp theo của quyển sách Tại sao các quốc gia thất bại. Thì xong cái quyển năng lượng này, mình sẽ đọc tới quyển đó ha. Đợt này ba quyển thấy quyển nào cũng hay hết nên là quyết định đọc luôn cả ba quyển. Hi, chào Việt Dũng nha. Chào Hoàng Long lần nữa. Hi, chào Trọng Nhân. Quyển sách này tên là Năng lượng nha. Năng lượng của Richard Roth. Hi, chào anh Tuấn nha, chào Hoàng Giang, chào Thái Di. Ok, cảm ơn Hoàng Giang nha. Cái tên sách á, thì mình có để trên một miêu tả của livestream này. Ok, vào đọc luôn nha. Chương 3, người khổng lồ mang tư tưởng. Denis Papin là một người đàn ông trung thực. Ông có thể tuyên bố rằng Thomas Savery đã đánh cắp ý tưởng của mình cho một động cơ hơi nước kép, nhưng ông cũng biết rằng những ý tưởng để dâng nước lên bằng nhiệt rất phổ biến ở trong kỷ nguyên khai sáng. Tôi không nghi ngờ chuyện một ý tưởng giống như vậy có thể nảy sinh với ông Savery hay với những người khác mà không cần phải học lõm từ nơi nào đó. Ông đã trả lời như vậy khi mà nghe tin Savery được cấp bằng sáng chế vào năm 1698. Tuy nhiên, vào năm 1704, khi mà Leibniz gửi cho Papin một bản phác thảo động cơ của Savery mà ông có được qua các mối quan hệ ở London, Papin nhận thấy nó rất kém hiệu quả, thậm chí có thể không vận động được. Động cơ của Savery trong một giai đoạn trong chu kỳ bơm của nó đã sử dụng hơi nước để thổi nước lạnh từ bể chứa, nhưng lại không có piston để ngăn nước lạnh làm ngưng tụ hơi nước. Do đó, một lượng hơi nước lớn hơn nhiều phải được bơm vào để bể để đẩy nước ra. Sự hao phí năng lượng đó làm giảm hiệu suất của động cơ xuống dưới 1%. Lò hơi của Savary cũng không được bảo vệ bằng van an toàn, thứ mà Papin đã phát minh và ứng dụng từ nhiều thập niên trước đó khi mà ông phát triển nồi áp suất của mình và giờ đây thường xuyên được đưa vào các thiết kế nồi hơi của ông. Tuy nhiên, động cơ Papin cũng như là Savary đều có lỗi thiết kế mà cả hai đều không có cơ hội để hoàn thiện. Cả hai động cơ đều được thiết kế để điều khiển bằng tay. Trình tự phức tạp của chúng cần một người vận hành không biết mệt mỏi để mở và đóng các van khác nhau vài lần trong một phút. Cái này mình có thể đọc sai cái tên của người này ha. Là Leibniz. Cái chữ là L-E-I-B-N-I-Z nha. Leibniz. Mình nghĩ là đọc như vậy. Leibniz đã viết cho Papin vào cuối năm 1707, khuyên ông nên tinh chỉnh thiết kế của mình để cho các van động cơ của ông có thể mở và đóng lại bằng máy mà không cần con người thao tác. Song Papin đã không có cơ hội để tinh chỉnh thiết kế của mình. Ông đã quyết định trở về Anh vào năm 1706 sau khi đánh mất sự ủng hộ từ bá tước đồng thời là người bảo trợ của ông. Bản thiết kế thuyền bánh gùm chạy bằng hơi nước trình bày trước Hiệp hội Hoàng gia London là hy vọng được tài trợ của ông. Thật không may là quan hệ gần gũi Leibniz đã gây vạ cho ông. Isaac Newton đã được bầu làm chủ tịch trọn đời của Hiệp hội Hoàng gia vào năm 1703. Cả Leibniz và Newton đều độc lập xây dựng hệ thống toán học mạnh mẽ được gọi là phép vi phân. Khi Newton và những người ủng hộ ông đang đối đầu với Leibniz để chiếm ưu thế, Papin đã trình mẫu tàu hơi nước của mình cho Hiệp hội Hoàng gia vào tháng 2 năm 1707. Ông đề nghị hội hỗ trợ xây dựng một bản mẫu nặng 80 tấn, ước tính sẽ tốn 400 bảng, ngày nay là 57.000 bảng, tương đương với 84.000 đô la. Nhưng một khoản tiền lớn như vậy đâu sẵn có. Chưa kể, Hiệp hội dưới thời Newton cũng không muốn thuê lại Papin làm người phụ trách thí nghiệm. Thay vào đó, họ đề nghị trả tiền cho ông cho bất kỳ cuộc trình diễn thí nghiệm nào mà ông đưa ra, với điều kiện phải trình ý tưởng của mình ra trước để phê duyệt. Năm 1708, ban lãnh đạo hội đã đưa các thiết kế máy hơi nước của ông cho Savary, đối thủ cạnh tranh chính của ông, để đánh giá. Không có gì đáng ngạc nhiên, Savary chê bai thiết kế của Papin. Nếu mà Papin từng bác bỏ tính ứng dụng cực kỳ thiếu hiệu quả của Savary trong việc dùng hơi nước để thoát nhiệt, để bơm nước lạnh, thì Savary lại chỉ trích xi lanh và piston của Papin, tuyên bố chúng sẽ không hoạt động vì ma sát sẽ quá lớn. Trong 4 năm tiếp theo, Denis Papin đã tuyệt vọng đề nghị được thử nghiệm nhiều phát minh khác nhau, bao gồm một lò nung tiết kiệm nhiên liệu. Cái này là trong cái thời gian mà họ bắt đầu tìm ra cái động cơ hơi nước mà nó hoạt động cái hiệu quả ha, cái piston á mà sử dụng hơi nước. Thì ngày nay do là đã được phát minh rồi thì chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà trước khi nó được phát minh ra thì để tìm tòi ra được nó là cả một cái quá trình ha. Và người ta phải cãi nhau rất là nhiều, tạo ra rất là nhiều cái bản mẫu hư hỏng rất là nhiều mới có được những cái piston nhìn thấy nó đơn giản như ngày nay ha. Một phương pháp thanh lọc và sưởi ấm không khí trong phòng nhưng không nhận được bất kỳ sự quan tâm hay ủng hộ nào từ Hiệp hội Hoàng gia. Xa cơ thất thế ở London thời kỳ Stuart, ông đã biến mất khỏi lịch sử vào năm 1712. Thomas Savary thì ít nhiều có thành tựu hơn một chút. Một động cơ Savary tỷ lệ nhỏ có thể được chế tạo để hoạt động hiệu quả. Sử gia công nghệ Richard L. Hill đã ghi nhận như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi mà Savary trình bày các mẫu thiết kế của mình, ông ta đã khuấy động được rất nhiều thiện cảm cho dự án của mình. Ngoài việc giới thiệu mẫu, Savary còn xuất bản một cuốn sách quảng cáo mang tên The Minor Friends, An Engine to Raise Water by Fire, tên tiếng Việt là Người bạn của thợ mỏ, hay là Một động cơ để dâng nước lên bằng lửa, được trang trí bằng các minh họa những người thợ tí hon. Thế nhưng mà động cơ Savary được chế tạo càng lớn thì nó càng hoạt động kém hiệu quả. Nó hoạt động đúng như là một động cơ khí quyển, tạo ra một vùng chân không cục bộ bằng cách đổ nước lạnh lên một xi lanh chứa hơi nước để hút lên khoảng 6 mét qua một đường ống. Chính vì không có van an toàn, nó chỉ có thể bơm nước cao hơn một chút bằng lực đẩy từ hơi nước trực tiếp mà không có nguy cơ làm nổ nồi hơi. Hơi nước khi mà quá lạnh sẽ xé vụn tất thảy. Một người quan sát đã báo cáo lại. Động cơ của Savary được dùng làm máy bơm nước cho tháp nước của tòa nhà New York, tòa nhà York dọc theo sông Thames ở London và một dinh thự hoàng gia ở Kensington, cung điện nữ anh Anna. Galloway kết luận rằng Savary đã đánh giá quá cao khả năng của động cơ của mình và coi thường những hạn chế trong việc sử dụng nó. Ông đã làm ra vài động cơ mang nước rất tốt cho ghế của các quý ông. Nhưng mà khi rút nước trong mỏ thì động cơ này thất bại hoàn toàn. Để thoát hết nước trong một mỏ sâu hay là mỏ ngập thì sẽ cần từ 5 đến 10 động cơ Savary, bố trí nối nhau cứ 9 mét một máy. Cái này nằm ở trên cái kia. Thêm vào đó, động cơ này cực kỳ tốn than. 10 động cơ như vậy hoạt động cùng lúc sẽ tiêu thụ phần lớn than được khai thác, chưa kể đến việc cạn kiệt sức phu mỏ để vận hành chúng. Bản thân chủ mỏ cũng không muốn đưa động cơ dùng lửa vào trong mỏ bởi nguy cơ kích nổ khí metan lưu cũ. Sau năm 1705, chỉ bán được có 2 chiếc, Savary đã từ bỏ việc bán động cơ cho các mỏ cần thoát nước. Ông vẫn tiếp tục sản xuất chúng cho các công trình nước của thành phố và dinh thự. Ở đây lại có một cái hình vẽ cái tháp nước. Đây là tháp nước của khu nhà York các bạn ha. Thì cái khu nhà này sử dụng cái động cơ của Savary. Thì động cơ này hiệu suất hồi xưa rất là kém. Những cái phát minh thời kỳ đầu thì nó chưa có tính ứng dụng cao như là sau khi đã phát triển tới bây giờ nha. Khi mà các công nghệ mới chùng bước thì việc quay trở lại với các hệ thống nước đáng tin cậy hơn đôi khi sẽ tạo chuyển biến tích cực, kết hợp cái cũ với cái mới. Động cơ hơi nước đời trước thành công về mặt thương mại để thoát nước mỏ đã đạt được điều đó bằng cách tránh những thiết kế quá tham vọng như là của Papin và Savary. Nếu mà kỹ nghệ thủ công đương thời không đủ để tạo ra nồi hơi có khả năng chứa hơi nước áp suất cao thì một phần câu trả lời cho việc dâng nước lên bằng lửa đó là chỉ sử dụng hơi nước ở mức áp suất không khí, ngưng tụ nó lại để tạo ra chân không cục bộ cho động cơ khí quyển. Thomas Newcomen, một thợ rèn ở Devonshire, đã theo đuổi con đường đó bắt đầu từ khoảng năm 1700. Thợ rèn sắt trong thời đó không chỉ bán đồ ngũ kim mà còn trực tiếp làm ra chúng, nhất là các công cụ. Việc làm ra và bán các công cụ sản xuất đã đưa Newcomen và các mỏ thiết của Devon và Cornwall. Giống như là các mỏ than của Anh, các mỏ thiết được đào sâu hơn vào lòng đất khi mà mạch quặng bề mặt bắt đầu cạn kiệt. Vào đầu thế kỷ thứ 18, các mỏ bị ngập đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng và việc làm khô chúng bằng thiết bị bơm sức ngựa thì cực kỳ tốn kém. Tác giả ẩn danh FC, một người khai mỏ, ước tính trong cuốn The Complex Collider, thợ mỏ toàn tập, xuất bản năm 1708, rằng những mỏ than khô sẽ tiết kiệm hàng nghìn bảng mỗi năm, khoản tiền sẽ được dùng để thoát nước quanh đó. Newcomen đã nắm bắt được một cơ hội để sinh lời. Ngày nay các bạn, mọi người có thể gọi là tìm trên Google những cái hình ảnh, những cái khu mỏ mà bị ngập nước á, người ta phải gọi là mang đồ thợ lặn xuống lặn giống như là lặn trong hang động ấy các bạn. Nhìn rất là đẹp, nhưng mà cũng rất là ghê ha. Tại vì mỏ đó cũ rồi, biết đâu nó sập lúc nào không hay sao. Thomas Newcomen là hậu duệ của giới quý tộc nghèo ở Tây Nam nước Anh, sinh ở Dartmoor vào đầu năm 1663 và có lẽ đã học việc với một thợ rèn sắt ở Exeter để học nghề và buôn bán. Ông đã hoàn thành việc học nghề và trở lại Dartmoor vào khoảng năm 1685, khi mà ông 22 tuổi và đã tự mình khởi nghiệp. Là một tín đồ tin lành Baptist thuộc sùng đạo, Newcomen kết hôn muộn với 40... Neil Coleman kết hôn muộn lúc 41 tuổi. Năm 1707, ông thuê một ngôi nhà lớn ở Dartmouth cho gia đình mình, nơi mà hội thánh Baptist mà ông đứng đầu cũng dùng làm nơi hành đạo. Một thành viên Baptist là John Carley đã hợp tác với ông vào một thời điểm trước đó và cùng chia sẻ công việc sáng chế. Không có nhiều thông tin về cách mà Neil Coleman phát triển động cơ mang tên của mình, thậm chí là việc ông có biết đến những phát minh của Papin và Savary hay không. Nhân chứng đáng tin cậy nhất của ông là một kỹ sư người Thụy Điển có tên là Martin Treward, người sáng lập Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, làm việc ở Anh từ năm 1716 đến năm 1726. Treward đã giúp chế tạo động cơ Neil Coleman ở đó, chế tạo ra một chiếc khác ở Thụy Điển sau khi ông trở về và có quen biết trực tiếp với Neil Coleman. Ông viết vào năm 1734 rằng người thợ rèn người Anh này đã phát minh ra động cơ của mình mà không hay biết bất kỳ suy tính nào của thuyền trưởng Savary. Thay vào đó, Treward lập luận rằng Neil Coleman đã nhìn thấy cơ hội trong giá thành đắt đỏ của việc dâng nước bằng sức ngựa. Có thể là như vậy, nhưng mà không chắc là Neil Coleman đã thực hiện một dự án sẽ chiếm hơn 10 năm cuộc đời của ông mà không biết gì về những nỗ lực trước đó trong việc tận dụng lửa để thoát nước mỏ. Còn ai ngoài một kẻ ngốc mới đi phát minh lại một cái bánh xe cơ chứ? Động cơ mới của Neil Coleman đã vay mượn các tính năng tốt nhất từ thế hệ đời trước và kết hợp với các tính năng mới của chính nó. Nó mượn xi lanh và piston của Huygens, nhưng đã theo ý tưởng của Papin là thay thế thuốc súng bằng hơi nước. Nó mượn từ Savary ý tưởng ngưng tụ hơi nước để tạo chân không. Tuy nhiên, động cơ Neil Coleman không giống như của Papin hay Savary ở chỗ, nó đun nước nóng thành hơi trong một nồi lớn riêng biệt, sau đó dẫn hơi nước qua một van có nắp đến một xi lanh có đầu mở đặt ở trên cao. Thay vì sử dụng áp suất hơi để đẩy piston lên như là thiết kế của Papin, Neil Coleman đã treo piston này trên một tay đòn lớn bằng gỗ nung, bằng nổ gỗ đung đưa được để trọng lượng ở tay đòn có thể kéo piston lên để mở xi lanh giữa các chu kỳ. Neil Coleman ban đầu bọc xi lanh đồng này bằng một lớp chì mà nước lạnh đổ vào trong đó có thể làm ngưng tụ hơi nước và tạo vùng chân không cho phép áp suất khí quyển đẩy piston xuống và kéo tay đòn xuống cùng với nó. Không có gì phải nghi ngờ, động cơ mới của Neil Coleman đã hoàn thiện hơn các thiết kế của đời trước. Piston tách hơi nước khỏi phần nước mà nó nâng lên, làm giảm thể tích hơi cần thiết, từ đó tiết kiệm than, làm mát bên ngoài của xi lanh bằng cách đổ nước lạnh vào giúp ngưng tụ hơi nước nhanh hơn và cho phép động cơ bơm nhanh hơn. Vì hơi nước chỉ được sử dụng để tạo chân không nên hệ thống có thể được hoạt động ở áp suất khí quyển, và bởi năng suất của động cơ khí quyển phụ thuộc vào việc tăng diện tích vận hành của các piston, hệ thống piston và xi lanh có thể được chế tạo lớn hơn hoặc là nhỏ hơn để phù hợp với tải trọng dự kiến. Ok, và chúng ta rất là may mắn là có một cái hình scan. Nãy giờ đọc mấy cái động cơ mà nghe không có hình scan, không có miêu tả thì khó tưởng tượng ha. Thì rất là may mắn đây là cái động cơ của nhà chế tạo Neil Coleman, hoàn thiện hơn của ông Papin với ông Savary ha. Thì ở đây mình nghĩ đây là cái nồi hơi nè, nó bơm nước lên, nó bơm hơi nước lên đây. Xong rồi piston đâu, chắc piston là nằm ở đây quá. À đây, piston đây nè các bạn. Như vậy là nó bơm hơi nước vào cái khoang trên đây. Và ở đây là các bạn thấy nguyên cái khối này nè, là một cái khối đặc ha. Thì khi mà bơm hơi nước vào, cái này nó sẽ nâng lên, làm cho cái động cơ nè, nó bập bên các bạn. Động cơ nó bập bên thì nó sẽ hoạt động ha, nó đưa cái lực bập bên cho bên này. Thì bên đây họ có thể gắn cái gì đó vào, thì tùy cái nhu cầu sử dụng. Đó, thì nó giống như cái piston xe máy mà chúng ta học ở cấp 2 hay cấp 3 gì đó. Mình nhớ là vật lý thì có học về cái nguyên lý hoạt động của piston ở trong xe máy. Thì đây là một cái dạng piston cũng giống giống vậy. Đó, nấu nước xong, bơm hơi, hơi nóng nó sẽ đẩy cái này lên, xong ở trên đây, ở phía trên đây nè, có một cái khí lạnh. Đó, xong rồi, đẩy lên thì nó sẽ bị ép xuống, rồi cứ lên xuống, lên xuống, lên xuống như vậy ha. Nó sẽ tạo cái chuyển động từ cái hơi nước nấu ở phía dưới này. Nhưng mà nhìn cái này nó to đùng các bạn ha. Nhìn cái này nó giống như cả một cái tòa nhà mới tạo ra được một cái động cơ đó. Còn ngày nay cái động cơ nó nhỏ xíu, nó nằm được ở trong chiếc xe. Và nó có thể gọi là đưa cả chiếc xe đi, hoặc là cái máy bơm nước bây giờ cũng nhỏ xíu các bạn, đâu có bự đâu. Vậy mà hồi xưa là phải xây cả một cái nhà, xây cả một cái nồi hơi rất là to ha. Đó, mà chỉ có trong vòng có bao nhiêu năm trước đâu, có 300 năm trước à, năm 1700 hồi đó. từ 300 cho tới 200 năm trước thôi. Như vậy mà chúng ta đã biến một cái tòa nhà to đùng thành một cái động cơ chút xíu ha. Và ngày nay chúng ta biến nó nhỏ lại thành một cái con chip điện thoại nữa để sử dụng được rất là nhiều thứ. Ok, thôi tiếp tục. Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng việc đổ nước lên xi lanh để làm mát từ bên ngoài vẫn tương đối chậm, làm hạn chế công suất đầu ra. Thiết kế ban đầu của New Common kém hiệu quả hơn nhiều so với tiềm năng của nó, mặc dù đã vượt qua động cơ của Savary. Một bước đột phá quyết định đã đến một cách tình cờ khi mà New Common vẫn đang làm việc với các mô hình và chưa chế tạo một động cơ có kích thước chuẩn. Theo Treward, đó là nhờ một phần khuyết của xi lanh bằng đồng thau. Một lỗ hổng được hàn lại đã mở đường và nước lạnh đổ từ bên ngoài đã xộc thẳng vào xi lanh và ngay lập tức ngưng tụ hơi nước, tạo ra một khoảng chân không cực mạnh. Không khí bị nén với sức mạnh cực lớn lên piston đã bẻ gãy xiềng xích và piston đã nghiền nát cả đáy xi lanh cũng như là nắp nồi hơi nhỏ. Nước nóng chảy khắp nơi đã thuyết phục những người quan sát rằng họ đã phát hiện ra một năng lượng mạnh mẽ vô song mà cho đến nay bản chất của nó hoàn toàn chưa được khám phá, hay ít nhất là không ai có thể mường tượng nó có thể hình thành theo cách này. Phát hiện tình cờ về việc bơm nước lạnh này là chìa khóa thành công của động cơ New Common. Nhà phát minh này đã phải thêm một bể chứa nước lạnh vào thiết kế của mình. Chi tiết là ở G. Ok, mình mở lại cái hình scan nha. Mấy cái chữ ở đây khó đọc quá các bạn. Cái này là chữ A nè. Chữ G là ở đây nè. Đó, một cái bể chứa nước lạnh để bơm vào đây ha. Bơm vào đây. Ok, mình để cái hình này luôn nha. Để coi là nếu mà tác giả có miêu tả gì nữa thì chúng ta có cái hình luôn. Chi tiết G ở trong bản vẽ trang trước dưới tay đòn. Từ đó nước lạnh được phun vào bên trong xi lanh từ một ống có tên là F. Đây, nước lạnh sẽ được từ cái bình G này nó phun vào trong xi lanh ha, từ cái F này phun vào trong. Bằng việc truyền nước lạnh, một động cơ New Common có thể quay vòng khoảng 12 lần một phút. 12 lần một phút thì trung bình là 5 phút một lần. Bơm nước lên từ cả 5 mét bên dưới. Dorothy Wadsworth, em gái của nhà thơ William Wadsworth, đã quan sát động cơ của New Common bơm chậm hơn nữa trong chuyến đi của Scotland cùng anh trai và anh bạn Samuel Taylor Coleridge vào năm 1803. Đây là lời của Dorothy Wadsworth ha. Khi mà chúng tôi đến gần hơn, chúng tôi thấy đi ra từ bên cạnh tòa nhà một cỗ máy hoặc là một đòn bẩy lớn trông giống như là một cây búa lò rèn vĩ đại. Chúng tôi đoán là để hút nước ra khỏi nó. Cứ nửa phút nó được nâng lên một lần thật chậm rãi và dường như nghỉ ngơi để lấy hơi ở cuối chu kỳ. Chuyển động của nó đi kèm với một âm thanh giống như tiếng rên rỉ và tiếng kim loại nghiền vào nhau. Có lẽ có một thứ gì đó rất phi thường ở trong vật thể này. Bởi truyền cho cỗ máy này trí thông minh là điều không tưởng. Nó dường như đã có bước đi đầu tiên từ vật chất lạnh lẽo cho đến với đời sống và mục đích cao cả. Phô trương sự tiến bộ của nó bằng sức mạnh phi thường. William đã nhận xét như vậy và Coleridge đã cho rằng cỗ máy như là một người khổng lồ mang theo tư tưởng. À, bắt đầu là thời đại mà chúng ta có máy móc. Đây là một trong những cái cỗ máy đầu tiên ha. New Common cũng phải nghĩ ra một hệ thống đòn bẩy và van để làm cho động cơ của ông có thể vận hành tự động thay vì bằng tay như của Savary. Mặc dù thiết kế này sẽ bị liệt vào hàng thô thiển theo tiêu chuẩn hiện đại, đòi hỏi phải được điều chỉnh thường xuyên thì chúng vẫn hoạt động trơn tru. Với than giá rẻ ở trước hầm, động cơ New Common đã bơm nước cho các mỏ than của Anh trong hơn 200 năm. 200 năm nha các bạn, một cái động cơ cổ điển như vậy mà sử dụng cho tới 200 năm. Sao mà người ta không có gọi là update nó lên ha. Thật không may cho New Common, mô tả của Thomas Savary trong bằng sáng chế năm 1698, rộng đến nỗi nó bao trùm tất cả các động cơ nâng nước bằng lửa, và Quốc hội Anh năm 1699 đã gia hạn cho bằng sáng chế của Savary thêm 21 năm sau khi hết 14 năm ban đầu, tức là đến năm 1733. Không còn lựa chọn nào khác, New Common đã hợp tác với Savary. Một thỏa thuận vẫn tiếp tục sau khi Savary qua đời vào năm 1715 thông qua một công ty cổ phần được thành lập để khai thác bằng sáng chế của Savary. Những chủ sở hữu của phát minh nâng nước lên bằng lửa. Những chủ sở hữu này đã phát hành 80 cổ phần, trong đó New Common được trao 20 cổ phần. Nếu không anh đã chế tạo động cơ thương mại hoàn chỉnh đầu tiên ở trong khuôn viên lâu đài Dudley gần Birmingham vào năm 1712, xi lanh động cơ này được đúc đồng thau, có đường kính 53 cm và dài gần 2,5 m. Nó đã nâng nước lên từ bên trong một mỏ than ở độ sâu 46 m, và vì nó được xây dựng ở phía trên mỏ, ở trên mặt đất, nó không tạo ra nguy cơ bị cháy nổ. Các động cơ Newcomen được đóng khắp nước Anh, trong đó một động cơ khổng lồ có xi lanh dài đến 1,1 m đã được xây dựng tại Cornwall vào năm 1720. Nó hút nước từ độ sâu 110 m. Nếu mà việc hút nước mỏ bằng sức ngựa có giá không dưới 900 bảng mỗi năm, thì một động cơ Newcomen đã làm công việc tương tự với chi phí hàng năm chỉ 150 bảng, bằng 1/6. Tuy nhiên, chỉ hiệu quả hơn một chút so với động cơ của Savary và có kích cỡ bằng cả một ngôi nhà. Động cơ Newcomen là một công nghệ chuyển tiếp, công nghệ hầu như chỉ giới hạn trong việc bơm nước từ các mỏ. Những người đương thời đã nhận định rằng phải mất một mỏ sắt để xây dựng một động cơ Newcomen và một mỏ than để duy trì hoạt động của nó. Bất chấp những hạn chế của họ, Newcomen đã đem lại sức sống mới cho ngành công nghiệp khai thác mỏ ở miền Bắc và miền Trung nước Anh. Trong khoảng thời gian từ năm 1710 cho đến năm 1733, khi mà bằng sáng chế hết hàng, ngay lập tức đã có 104 động cơ Newcomen được chế tạo ở Anh và nước ngoài. Nhiều động cơ hơn nữa tiếp bước ra đời. 550 hoặc là hơn tính đến năm 1800. Nhưng mà ứng dụng của nó trong ngành than thì vẫn còn hạn chế. Chưa có ai nghĩ ra một quy trình luyện sắt chất lượng bằng than. Thị trường chính của than vẫn là để sưởi ấm gia dụng. Khi mà thị trường đó ảm đạm thì giá than cũng lao dốc. Galloway đã viết về thời kỳ đầu của ngành than như sau: giữa các đường hầm dài, các hầm mỏ ướt lạnh và sự độc quyền của chủ thầu, chưa để kể đến các phương pháp vận chuyển than thô sơ cả dưới lòng đất và trên mặt đất rất thịnh hành. Mỏ khai thác càng nhỏ thì tình hình càng tệ hại hơn. Động cơ Newcomen đã làm giảm đi các đường hầm và hầm mỏ ướt, nhưng mà việc dùng than để giải phóng sức lao động và tạo ra phương tiện vận chuyển hiệu quả hơn vẫn có vẻ rất là xa vời. Thì hồi xưa các bạn, các động cơ hơi nước á, nó to như cái tòa nhà này là chỉ để được hút nước, chỉ làm để hút nước ra khỏi những cái mỏ than thôi, chứ không có làm những cái mà chúng ta thường hay biết như là xe lửa nè, đó, vân vân ha. Thì sau này nó mới, người ta mới tối ưu lại mới xài được. Thì hồi trước á, than là chỉ để sưởi ấm thôi, khi mà chưa có sử dụng cái năng lượng từ than đá mà để làm ra những cái động cơ để chúng ta sử dụng nhiều được á, thì than chỉ để sưởi ấm thôi ha. Những cái con đường ở Anh ở thời đó thật là tồi tệ. Nhà vua yêu cầu các chủ đất phải bảo trì đường xá địa phương bằng tiền túi của họ. Đây là một trong ba nghĩa vụ cổ xưa, bao gồm cả sửa sang cầu đường, xây dựng và bảo trì công trình quân sự. Cuối cùng là cung cấp lực lượng quân đội địa phương, chính là để bảo vệ cho vương quốc. Đường giao thông và thương mại thông thường hoàn toàn bị bỏ quên. Nhà sử học Sydney và Beatrice Swift đã ghi nhận rằng vào mùa đông, việc xe có bánh không thể vượt qua những con đường này là điều thường được chấp nhận. Chúng chẳng khác gì đường mòn cho đến giữa thế kỷ thứ 18, khi có thể đi bộ hoặc là đi ngựa ở trong bùn đen mùa hè và vũng lầy mùa đông, không thuê được xe ngựa ở bất cứ đâu trừ London. Một lữ khách kiêm tác giả đầu thế kỷ thứ 17 đã cảm thán, và mặc dù nước Anh phần lớn là đồng bằng hoặc là gồm những ngọn đồi nhỏ bình yên, thì đường xá ở xa London bẩn thỉu đến mức mã phu thường không nhận đi những hành trình dài. Whip tiếp tục viết phần lớn lượng giao thông đường bộ mùa đông và mùa hè là gia súc. 100.000 đầu gia súc và 3/4 triệu con cừu hàng năm được vận chuyển đến Smithfield để vỗ béo. Phần lớn trong số chúng sẽ được giết mổ ở London, cùng với lũ đàn vịt, ngỗng và gà Tây, rồi vô số lợn. Một tác giả viết vào năm 1784 rằng, để có thêm nguồn cung cấp cho thị trường London, người dân đã nhận thấy lùa ngỗng ở trên đường bộ là bất khả thi. Các đàn gia cầm khổng lồ đã được đưa đến London từ những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của Norfolk. Các đàn này rất lớn, 1 hoặc 2.000 con gia cầm được lùa đi cùng nhau trong một mớ hỗn tạp huyên náo. Người ta thường lùa chúng đi vào tháng 8 khi mà vụ thu hoạch gần kết thúc để ngỗng có thể kiếm ăn từ gốc rạ dọc đường. Rồi họ sẽ đi đến cuối tháng 10. Lúc này các con đường bắt đầu trở nên đặc quánh, nhão nhuét, sền sệt và ngập sâu, khiến cho những bàn chân rộng và đôi chân ngắn của ngỗng không thể đi qua đó. Vật nuôi di chuyển số lượng lớn sẽ gây cản trở việc nâng cấp đường xá. Nông dân thì muốn đất đường mềm cho đàn chăn nuôi của họ, bởi mặt đường cứng có thể làm què chúng. Than thì được luân chuyển cục bộ bằng xe ngựa hoặc là sọt ở trên lưng ngựa, nhưng được vận chuyển bằng đường sông và dọc bờ biển đến London. Với việc các chủ mỏ đang tìm cách để bổ sung nguồn than và rút nước khỏi các ngõ bị ngập, sản lượng than cũng tăng theo tương ứng. Các mỏ nằm cạnh sông dần bị cạn kiệt, hầm khai thác mỏ mới do đó phải được mở sâu vào đất liền. Hai vấn đề mới tiếp tục nảy sinh là thương lượng phí mượn đường với địa chủ để đi ngang qua đất của họ ở các vùng nông thôn với hệ thống đường công cộng thô sơ và ít ỏi. Thứ hai là vấn đề di chuyển than từ cửa hầm ra bờ sông. Phí mượn đường tính thì dễ nhưng thường tốn kém. Francis Knott, đại trưởng ấn của vua Charles đệ nhị, thấy phí mượn đường qua Newcastle là rất đáng kể. Em của ông hồi tưởng, nếu mà người ta có đất nằm giữa mỏ và sông, họ sẽ bán quyền đưa than qua đất của họ và chủ sở hữu của một rút đất đó sẽ được trả 20 bảng mỗi năm cho quyền mượn đường đó. Này là trước khi mà đường sắt hình thành á, thì người ta cũng phải có cái nhu cầu mà giao thông rồi thì người ta mới bắt đầu làm đường xá, rồi mới từ từ nâng cấp nó lên, tạo ra những cái cách để hiệu quả hơn ha. Thì hồi xưa ở London là giống như bây giờ mà các thành phố lớn phát triển á, thì người dân sẽ bắt đầu là tụ họp lại rất là đông, mà đông lên thì nhu cầu đầu tiên là nhu cầu ăn uống thực phẩm ha, một trong những cái nhu cầu để sống của con người. Thế là khắp mọi nơi người ta phải gọi là lùa heo gà vịt về. Thế là bắt đầu là sử dụng đường xá rất là nhiều. Thì sử dụng đường xá nhiều thì sẽ có người thu thuế ở những cái khoảng đường đó thôi ha. Một rút, đơn vị đo cổ của Anh bằng khoảng 1.000 mét vuông hoặc là khoảng 1/5 của sân bóng bầu dục Mỹ. Vào giữa thế kỷ thứ 17, 20 bảng tương đương với khoảng 2.500 bảng ngày nay, hay là 3.700 đô la. Một rút có chiều dài mỗi cạnh là 104 feet với 54 rút trải trên một dặm. Phí mượn đường có thể quá đắt đỏ. Một nhân chứng đã làm chứng trước Quốc hội Anh vào cuối năm 1738 như sau. Có 50 đến 60 mỏ không được thuê quanh Newcastle, một phần do ngập úng, phí mượn đường quá đắt đỏ. Một phần do ngập úng nhưng một phần là do phí mượn đường quá đắt đỏ. Nếu có thể đàm phán phí mượn đường thì vấn đề vận tải là thách thức tiếp theo. Chi phí trung bình cho mỗi tải hàng băng qua những khu phải mượn đường sẽ giảm theo khối lượng. Ban đầu, ngựa thồ và xe ngựa hoặc là xe bò được sử dụng. Đến năm 1696, ước tính có 20.000 xe ngựa tham gia chuyển than cho chỉ riêng các mỏ ở khu vực sông Tyne và sông Wear. Nhưng mà khi sản lượng than tăng lên, các toa xe gồng đã thay thế chúng. Trong nửa sau của thế kỷ thứ 17, chỉ riêng các mỏ của Dunham và Northumberland đã sản xuất 1,2 triệu tấn than mỗi năm, tổng trên toàn nước Anh là gần 3 triệu tấn. Ngựa thồ và xe kéo giờ không đủ để khả năng vận chuyển số lượng lớn như vậy. Để di chuyển ngần ấy than ngày nay sẽ cần đến 260 tàu chở than 100 toa. Bất chấp tình trạng đường xá, nước Anh giờ đã bắt đầu chuyển sang phương tiện vận tải có bánh vào đầu thế kỷ thứ 17. 4 vạn lái thuyền của sông Thames phục vụ cho London đã vô cùng phẫn nộ với sự cạnh tranh này. Năm 1623, nhà thơ kim lái thuyền là John Taylor đã lên án thời đại mới của sự rầm rộ huyên náo ầm vang khi mà thế giới này vận bằng những bánh xe. Các mỏ lớn hơn có đường dẫn trực tiếp lên mặt đất từ lâu đã được lắp đặt. Để mình check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Chương này cũng hơi dài. Nhiều khi đọc tới 9-10 giờ luôn mới check được comment của mọi người thì comment nó trôi mất hết trơn rồi. Ok, chương này nó hơi dài. Ủa, này hình như mình lật sao ra thành hai chương các bạn. Ok, thôi check comment cái rồi đọc tiếp nha. Hi, chào Nguyễn Quân nha. Chào Nguyễn Hiển. Ok, cảm ơn Nguyễn Hiển. Chào Hiếu Nguyễn nha. Chào Đông Tung. Hi, chào Huỳnh Thiện. Minh Thảo hỏi một cái câu hỏi về khoa học mà trái đất thì thôi cái đó để cuối livestream mình trả lời nha. Giờ chúng ta đang đọc về cái phần lịch sử và đang là về cái động cơ hơi nước và từ từ nó trở thành phổ biến như thế nào. Thì để tránh có lạc đề mình mình di chuyển tiếp comment nha. Cái gì mọi người cứ đặt câu hỏi đi rồi cuối livestream rồi nói đông nói ta nói đủ thứ trên đời cũng được. Tính trước cũng đặt một câu hỏi về khoa học. Hai chào Trương Hàn nha. Chào Trọng Nghĩa nha. Hai chào Minh Đào, chào Hưng Gia. Hai chào Tân nha. Cũng chưa trễ lắm đâu Tân ơi, mới có chút xíu thôi. Hai chào Nico Chan, ok Nico Chan ơi. Tân hỏi giờ mình chơi giày để làm điện được không mọi người nhỉ? Em nghĩ là dùng đốt rác ok luôn, chế theo kiểu khác chứ bự như như nó chắc đốt hết cái sợi rác. Chắc mình nghĩ công nghệ này nó lỗi thời rồi, thời nay là người ta chế được những cái nhà máy rồi xử lý rác xịn hơn, còn còn về nhiên liệu thì tất nhiên là những cái công trình mà sản xuất ra điện rồi vân vân nó còn hoành tráng hơn giày nhiều ha. Hi, chào Dương Dương nha, chào Hải Trần. Ok Hải Trần ơi. Hi, chào Lê Phú nha, quyển sách này là sách tiếng Việt nha. Sách tiếng Việt, mình đọc cho các bạn nghe đọc từ tiếng Việt chứ trình độ của mình cũng không đủ để đọc từ một sách tiếng Anh dịch sang tiếng Việt trong cái khoảng thời gian thực. Như vậy là phải đọc cực nhanh với lại phải gọi là dịch cực nhạy luôn. Hi, chào Hoàng Giang, chào Ngọc Thiện nha, chào Ngọc Huân. Ok, tiếp tục. Các mỏ lớn hơn có đường dẫn trực tiếp lên mặt đất từ lâu đã được lắp đặt đường ray gỗ để cho xe gồng chở than và quặng dễ dàng di chuyển hơn. Vận chuyển một chiếc xe gồng trên đường ray chỉ cần khoảng 1 phần 6 lực kéo để kéo một chiếc xe trượt hoặc là xe gồng ở trên đường đất khó. Đường ray để vận chuyển than ra bến sông được đặt tên là đường ray xe toa, giúp tiết kiệm tiền bạc, thời gian và chi phí khấu hao. À như vậy cái hệ thống đường ray các bạn cũng không phải tự nhiên mà người ta có khắp ở mọi nơi ha, là đầu tiên là được sử dụng từ các mỏ khai thác than. Đó, bởi vậy mà các bạn hay chơi game mà có những cái mỏ than hay là coi phim này nọ đi trong những cái mỏ than có những loại cái đường ray á. Thì những cái đường ray nó còn cổ hơn cả những cái đường ray xe lửa nha. Đó là gọi là khởi đầu của những cái đường ray xe lửa đó. Đường ray xe toa đầu tiên ở Anh. Đây, có một cái hình scan về cái xe gồng ở trên đường ray gỗ. Hồi xưa chưa có sắt đá các bạn thì người ta xài đường ray bằng bằng gỗ nha. Đó. Thấy thô sơ không? Nhưng mà hồi đó là vậy là xịn rồi đó, ở đó vậy là công nghệ đó. Thì cái này là năm 1700 hồi đó nha. đường ray xe toa đầu tiên ở Anh có từ năm 1604 luôn, rất là cổ ha, 1604. Huntingdon Beaumont, con trai của một hiệp sĩ và một doanh nhân ngành than sáng tạo, đã phát minh ra nó hoặc là học hỏi nó từ đường ray xe gồng khai mỏ. Sir Percival Willoughby, lãnh chúa của dinh thự Wollaton ở Nottinghamshire, phía đông Midland, là đối tác kinh doanh của Bournemouth trong lĩnh vực khai thác than mỏ. Tin về những nỗ lực của Bournemouth để chuyển than từ Stirling sang Wollaton Pit đã đến tai tôi. Sir Percival viết năm 1603. Phát minh mới của ông ấy sẽ chở than bằng xe ngựa kéo, có bánh xe nhỏ làm từ phiến gỗ sồi, chạy trên đường ray gỗ. Về nhà tôi đã được giác ngộ bởi cái nhìn sâu sắc và giải pháp khả dụng cho vấn đề trọng tải lớn. Đường xá của chúng ta vẫn còn trong tình trạng chưa được xây dựng hoàn thiện. Trong 100 năm tiếp theo, đường ray xe toa bằng gỗ nhân rộng khắp nước Anh. Sir Thomas Liddell đã lắp đặt một đường ray từ mỏ Ravenswood của ông đến Ware vào năm 1671, phần đầu tiên của một hệ thống vận tải mở rộng. Sir Humphrey Marwood, một luật sư và là nhà công nghiệp đời đầu, đã đặt hàng một đường ray vào khoảng năm 1704 để chuyển than và vận đồng mỏ của ông ở Neath, xứ Wales cho đến sông Neath. Đã có người dám thách thức các sáng tạo kỹ thuật của Sir Humphrey, một tài liệu pháp lý năm 1706 bảo vệ việc sử dụng đường ray xe toa với tuyên bố rằng chúng vốn đã được sử dụng rộng rãi. Các đường ray của xe gồng này rất phổ biến và thường được sử dụng ở Newcastle, Bruxelles, Brento và những nơi khác, ở Shropshire, và khó lòng coi chúng là thứ phiền toái. Chúng luôn được coi là rất hữu ích để giữ gìn cho các con đường, thứ sẽ bị tàn phá thậm tệ nếu mà vận chuyển than bằng xe kéo và xe ngựa thông thường. Sir Humphrey cũng tiên phong trong việc chế tạo xe kéo không dùng ngựa mà dùng cánh buồm. Tôi tin rằng ông ấy là người đầu tiên trong lĩnh vực này trên thế giới đã xây dựng những động cơ sử dụng buồm ở trên đất liền, chạy bằng sức gió, không phải để thỏa trí tò mò và vì lợi nhuận khổng lồ của nó. Trích lời từ một cư dân địa phương. Xe mà chạy bằng buồm các bạn, mình không tưởng tượng được là cái buồm nó phải lớn như thế nào ha. Tại vì ở trên đất liền không phải trên biển thì cái lực cản của nó rất là to, rất là lớn. Thì làm sao mà một cái xe có thể chạy bằng buồm mà chạy trên đất liền ha. Rồi lỡ không có gió cái là xe đứng yên luôn hả? Xuống xe ngồi đẩy. Xe kéo tự hành để kéo than thậm chí còn rẻ hơn so với xe ngựa kéo. Daniel Defoe, một nhà báo năng suất kim tiểu thuyết gia, đã mô tả sự tiến bộ đó trong cuốn Cẩm nang năm 1726 của mình là Thương lái Anh toàn tập. Sau đó, than đã được chất vào một cỗ máy khổng lồ, Defoe viết, gọi là wagon, bằng phương tiện và đường nhân tạo, gọi là đường xe wagon, với sự giúp sức của chỉ một chú ngựa và mang theo hai đơn vị charon than một lượt. Khối lượng của một charon than là bằng 36 dạ, đã được luật định vào năm 1678 ở mức bằng là 5.880 pound. Bên dưới sông Tin ở hạt Durham, vùng đất dốc từ tây sang đông về phía biển và từ nam lên bắc về phía thung lũng Tin, trọng lực sẽ di chuyển một đoàn xe chở than ra biển với một con ngựa được dẫn than để kéo toa xe rỗng lên dốc khi mà quay về. Bánh xe được gắn vành giúp giữ cho các toa xe không bị trật bánh để chúng tự chuyển hướng một cách hiệu quả. Galloway đã báo cáo rằng trên những con đường dốc dài hơn, một phần để phụ trợ có bánh nối với xe chở than giúp cho ngựa đi xuống dốc. Lúc này đế phụ trợ sẽ chở ngựa ở phía sau xe. Ngựa thích nghi nhanh chóng với hệ thống này và dường như rất thích chuyến đi không tốn sức. Nhưng mà không phải địa hình nào cũng dốc thuận tiện về phía con sông gần nhất. Đến năm 1725, gia tộc Lindell đã chi hàng nghìn bảng để cải thiện đường ray. William Stokely, một nhà khảo cổ học và là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia về sau, đã viết một nghiên cứu về Stonehenge, đã đến quan sát các sáng chế năm đó của Lindell và kiểm tra các cải tiến của đường ray xe toa. Chúng tôi quan sát các công trình của ngành than của đại tá Lindell ở Tanfield. Ngài ấy đã cho xây đường qua các thung lũng được ngài ấy lấp đầy đất, cao 100 feet, rộng 300 feet ở đấy. Các thung lũng khác cùng diện tích được bắt một cây cầu đá ngang qua và ở những nơi khác, người ta đào xuyên qua đồi, nối thông nhau bằng nửa dặm đường hầm và theo cách này, một con đường được mở và đặt các sườn gỗ dài 5 dặm về phía bờ sông, nơi than được chuyển giao khoảng 5 charon. Đường ray bằng gỗ sẽ hỏng sau 1 hoặc là 2 năm chịu tải như vậy và phải được thay thế. Một cách ngẫu nhiên, một công nghệ khác được phát triển trong cùng một thập niên đã trở thành câu trả lời cho vấn đề về đường ray, đó là luyện sắt bằng than. Sắt từ lâu đã được luyện từ quặng và được tinh chế bằng than gỗ thay vì dùng than khoáng, than mỏ vì lưu huỳnh trong than làm giòn sắt. Nhưng mà việc liên tục khan hiếm gỗ đã bắt đầu hạn chế đà phát triển của nền công nghiệp Anh. Đồng thời, thị trường đang bị thừa than vì việc sử dụng than công nghiệp bị hạn chế trong các hoạt động đun sôi như là tách muối và nhuộm vải. Khi mà nền công nghiệp Anh mở rộng quy mô thì việc thiếu gỗ trên toàn nước Anh để đáp ứng nhu cầu về sắt là chuyện tất yếu. Việc giải bài toán luyện sắt bằng than đã thách thức các nhà phát minh và doanh nhân người Anh suốt một thế kỷ. Một doanh nhân siêng năng thuộc Hiệp hội Giáo hữu Quaker tên là Abraham Darby, một người con trai nhà nông sinh ra ở một ngôi làng gần Dudley, đã tìm ra bước đột phá được mong chờ này. Darby đã học việc từ một nhà sản xuất mạch nha trước khi khởi nghiệp tại Bristol vào năm 1700. Mạch nha là một thành phần quan trọng trong sản xuất bia, được tạo ra bằng cách ngâm lúa mạch trong nước cho đến khi nó nảy mầm, kích hoạt các enzyme biến đổi tinh bột của hạt thành đường. Để làm gián đoạn quá trình này, hạt nảy mầm sau đó được sấy khô và kết quả là mạch nha được nghiền thành bột để trộn với hạt chưa lên men để lên men. Năm 1702, Darby đã thành lập một xưởng đồng ở Bristol, nơi mà ông đã tiên phong luyện đồng thau bằng than. Cùng khoảng thời gian đó, ông mở một xưởng đúc ở ngay cạnh để đúc chậu sắt với cát, một thành tựu công nghệ đem lại cho ông bằng sáng chế vào năm 1707. Đúc chậu sắt với cát các bạn. Năm 1709, Darby di dời xưởng đúc của mình đến Colebrookell, một ngôi làng dọc sông Severn, khoảng 130 km phía bắc của Bristol, gần Dudley. Ở đó, ông bắt đầu phát triển một phương pháp điều chế than để luyện sắt bằng cách nung nóng trong lò dưới điều kiện oxy thấp để loại bỏ lưu huỳnh và các tạp chất khác để làm giòn sắt. Con dâu quá chồng của ông là Abia Darby đã viết về phát minh này sau đó, so sánh công đoạn đó với quy trình xấy mạch nha. Khi mà dần làm chủ được công nghệ, Darby và con cháu của ông dần thay thế than củi bằng than cốc. Sắt nung chảy bằng than cốc cho phép nền công nghiệp Anh vượt qua nút thắt của sự than hiếm gỗ. Abia Darby viết vào năm 1763, nếu không có những khám phá này, ngành buôn bán sắt đã biến mất vì gỗ để làm than trở nên rất khan hiếm và các quý ông có đất, những người sở hữu rừng đã tăng giá gỗ lên quá cao. Thực ra nó không đáng giá như vậy, nhưng mà từ khi than mỏ được đưa vào thay thế, nhu cầu về than gỗ đã giảm đi rất nhiều trong một vài năm nữa. Tôi sẽ bắt đầu bỏ hẳn truyền thống đó. Đến đầu thế kỷ thứ 19, sắt đã thay thế phần lớn gỗ ở trong sản xuất và xây dựng. Đó, các bạn thấy từng bước không? Đầu tiên là người ta sử dụng là chỉ có gỗ thôi. Người ta chỉ biết gỗ là gỗ để xây nhà, xây cửa, xong xây đường xá, xong rồi gỗ để đốt ha. Lấy nhiệt làm nguyên liệu. Xong rồi người ta tìm ra than đá thì có thể thay thế được gỗ. Thì gỗ từ từ càng ngày nó càng đắt thì người ta sử dụng than đá cho nó rẻ bớt. Xong rồi than đá rồi người ta nghĩ ra tới động cơ hơi nước thì cái này nó không có liên quan tới năng lượng nhưng mà nó là một cái để sử dụng năng lượng ha. Những cái thiết bị có năng lượng để làm gì nếu như mà không có cái thiết bị để sử dụng nó ha, thì đầu tiên là sử dụng động cơ hơi nước, sau đó là người ta tìm ra được cái cách mà gọi là luyện sắt bằng than, tại vì trong than hồi xưa sẽ có rất là nhiều lưu huỳnh mà mình cũng không có biết chính xác ở trong ngành là tại sao mà than thì có lưu huỳnh thì rất là khó luyện thành luyện sắt được, nhưng mà sau này người ta tìm ra được cái công nghệ để bỏ bớt những cái lưu huỳnh, những cái tạp chất đó đi. Để gọi là những cái chất đó thì nó là sẽ làm giòn sắt các bạn, làm giòn sắt thì người ta loại bỏ tạp chất đó đi thì bắt đầu là người ta có thể sử dụng than để luyện sắt. Đó, luyện sắt thì như vậy thì cái ngành sắt nó giá thành nó mới rẻ đi thì nó mới phổ biến được cho mọi người ha. Đó, thì đến đầu thế kỷ thứ 19, sắt đã thay thế phần lớn gỗ ở trong sản xuất và xây dựng từng bước từng bước. Công ty Colebrookell đã đúc những bánh xe đường ray bằng sắt đầu tiên vào năm 1729. Những bánh xe sắt này lại gây hư hại cho đường ray, thậm chí còn tệ hơn cả là bánh xe gỗ. Các tấm gang đúc ra đời ngay tiếp đó, rộng 5cm và dày 1,3cm, đóng đinh vào các thanh ray gỗ để bảo vệ chúng. Tiếp đến là các thanh ray bằng gang, sau trở thành sản phẩm chủ đạo của Colebrookell. Colebrookell, Galloway đã nhận xét những đường ray dài hiện đang được xây dựng rất cẩn thận với chi phí rất lớn cho các hầm mỏ ở rất xa sông. Trong khi đó, công ty Colebrookell đã bắt đầu đúc xi lanh sắt cho động cơ Newcomen để thay thế các xi lanh đồng đắt tiền hơn của đời máy trước. Vào đầu những năm 1740, Colebrookell đã thay thế thiết bị bơm sức ngựa của mình bằng động cơ Newcomen. Đây là lần đầu tiên một động cơ hơi nước được sử dụng để sản xuất sắt và chi phí đã giảm đi rất nhiều. Từ thời điểm đó, việc khai thác mỏ bứt phá nhanh chóng nhờ số lượng động cơ hơi nước ngày càng tăng đã khôi phục các mỏ cũ trước đây bị ngập và giữ cho các mỏ mới khô ráo. Động cơ Newcomen đã đáp ứng nhu cầu khai thác than. Nhưng mà khi cách xa mỏ thì nhược điểm sẽ hạn chế tính hữu dụng của chúng. Động cơ này rất tốn than, hiệu suất thấp và cồng kềnh. Chúng chỉ có thể, như là Galloway viết, thực hiện quy trình bơm kéo đẩy đơn giản. Nếu than là nền móng của công nghiệp hóa đang tăng tốc của Anh, ai đó sẽ phải phát minh ra một động cơ tốt hơn. Ok, hết cái chương 3, hết chương vừa rồi. Mình check comment cái rồi đọc luôn chương 4 ha. Hi, chào Thắng Phạm. Ok, Thắng Phạm ơi, rất cảm ơn Thắng Phạm đã theo dõi Gecko và theo dõi mình đọc sách nha. Hi, chào Tiến Lu. Ok, Tiến Đạt ơi. Hôm bữa nghe đều quá, với lại hôm bữa trước các bạn livestream là cố gắng đọc cho nó hết cái quyển sách Nếu Thì luôn. Đọc rất là dài ha, đọc từ 7 giờ rưỡi cho tới 10 giờ, coi như là 2 tiếng rưỡi. Nên là trong thời gian đó rất nhiều bạn sẽ ngủ gật ha, nghe thiêu thiêu xong rồi ngủ luôn. Ok, chúng ta vừa mới đọc cái chương vừa rồi là Người Khổng Lồ Mang Tư Tưởng. Ý là cái chương này nói về những cái cỗ máy mà nó hoạt động khiến cho người ta liên tưởng tới giống như là cái này là giống như robot đó, nó có bắt đầu, nó có gọi là cái linh hồn ở trong cái cỗ máy đó rồi đó. À, nó hoạt động một cách tự động chứ không cần phải là con người phải phải làm nó nữa đó. Thế là ở trong cái chương 3 này là tác giả đưa chúng ta từ những cái ý tưởng đầu tiên của động cơ hơi nước đến khi mà người ta có thể thực sự chế tạo được một cái động cơ hơi nước rất là to, to như một cái tòa nhà, để có thể thực sự gọi là hút nước từ những cái mỏ than ra ngoài, để cho những cái mỏ than nó khô ráo thì người ta mới khai thác có hiệu quả được. Đó, những cái mỏ than khi mà đào sâu quá rồi thì sẽ đụng mạch nước ngầm, mà đụng rồi thì nó cứ ngập, mà không lẽ giờ cứ cứ ngập mỏ than rồi chúng ta phải đi đào cái mỏ than mới thì chi phí rất là cao. Như vậy chi phí mà để xài than nó còn đắt hơn gỗ nữa. Như vậy là nhờ cái động cơ hơi nước nó hút nước ra ngoài thì giá thành mà tạo than á, nó mới bắt đầu rẻ đi. Thì từ những cái mỏ than đó, rất nhiều thứ nha các bạn, rất nhiều thứ nó xuất phát từ những cái mỏ than đó ha. Mỏ than nó giống như là kiểu như là nền móng của nền công nghiệp đời đầu vậy đó. hồi xưa là xài tự nhiên, xài gỗ thôi, tới chừng có than thì người ta mới bắt đầu gọi là phải chống lại thiên nhiên ha, phải đào sâu xuống đất, phải gọi là làm này làm kia rất là hoành tráng để lấy được cái than ra. Thì từ đó nó cũng phát sinh ra nhiều thứ ha. Thì ở trong mỏ than người ta mới tạo ra được những cái đường ray. Thì những cái đường ray thời đời đầu á là người ta làm chỉ có bằng gỗ thôi. Hồi đó là có thép rồi, nhưng mà thép hồi xưa là chỉ có thể là được luyện bằng than bằng gỗ. Nhưng mà than bằng gỗ thì càng ngày nó càng đắt, tại vì gỗ thì càng ngày càng hiếm. Nhưng mà luyện bằng than đá thì người ta chưa có công nghệ, tại vì trong than đá nó sẽ có lưu huỳnh, nó sẽ làm giòn cái sắt. Thì sau một thời gian đó, người ta tìm ra được cái cách để loại bỏ lưu huỳnh, loại bỏ những cái tạp chất mà làm giòn sắt, thì người ta có thể luyện sắt bằng than gỗ và kết hợp với cái động cơ hơi nước của New Coleman á, làm cho cái việc luyện sắt nó trở nên giá thành nó rẻ hơn. Bây giờ sắt bắt đầu phổ biến. Sắt rồi gang rồi vân vân ha, những cái luyện kim á bắt đầu phổ biến hơn, thì chúng ta mới bắt đầu ra một cái kỷ nguyên mới sử dụng những thứ nó gọi là nó bền hơn là gỗ. Cho đến tận thế kỷ thứ 19 thì hầu như là sắt thép nó đã thay thế gỗ rồi ha. Hi, chào Ngọc Thiện nha. Ok, chào Ngọc Thiện lần nữa nha. Ok, Lê Phú ơi, quyển sách này tên là Năng Lượng, Tiến Đạt ơi. Năng lượng là lịch sử về năng lượng từ than gỗ cho tới năng lượng hạt nhân ha. Thì chúng ta mới là từ than gỗ tới than đá thôi. Ok, Hoàng Giang ơi. Hi, chào Bảo Trân nha. Ok, Tân ơi, bữa đang nghe cúp điện. Tính ra nhanh không các bạn ha, trong suốt lịch sử loài người 2 triệu 2 triệu rưỡi năm là từ từ loài loài người, nhưng mà chưa phải tinh khôn ha, chưa phải Homo sapiens. Tới 200.000 năm trước thì chúng ta mới gọi là có Homo sapiens, có cái loài người thông minh tới bây giờ, gọi là hai 200.000 năm trước chứ, 200.000 năm trước. Rồi cho tới năm 1500, năm 1600 chúng ta mới bắt đầu gọi là khai thác được cái năng lượng than đá. Trước đó thì lửa chỉ biết đốt bằng gỗ thôi chứ không biết xài cái gì khác. Như vậy là trong khoảng 200.000 năm chúng ta hoàn toàn là từ gỗ thôi. Như vậy chúng ta chỉ từ năm 1600 trở về đây là khoảng 400 năm chúng ta mới bắt đầu từ cái than đá đó, từ cái sắt thép đó tìm được cái nguyên liệu khác gỗ mà phát triển được tới bây giờ các bạn ha, chỉ trong một cái khoảng ngắn 400 năm so với 200.000 năm của loài người thông minh. Rất là kinh khủng ha. là chúng ta từ cái việc mà sử dụng những cái thứ ở trong tự nhiên, chúng ta phải hòa nhập với tự nhiên, sau đó chúng ta chống lại tự nhiên ha. Rồi chúng ta tìm ra được những cái thứ để chúng ta phát triển vượt bậc hơn nữa, chúng ta không có phải phụ thuộc vào tự nhiên ở xung quanh chúng ta nữa, mà cái thời gian nó cực kỳ ngắn và càng ngày càng ngắn luôn nha. Lê Phú chia sẻ là loài vượn cổ trước loài người tinh khôn đó. Thì loài người tinh khôn á, là Homo sapiens á, là khoảng 200.000 năm trước là bắt đầu có loài người tinh khôn. Và trước đó thì mình không nhớ là những cái loài người khác hay là loài vượn cổ, hình như là vượn cổ á. Như vậy chắc là khoảng 2 triệu rưỡi năm trước, mà 2 triệu năm trước á, là bắt đầu tổ tiên của những cái loài người. Loài người chúng ta thì cũng có khoảng 6 7 anh em gì đó. Homo sapiens là loài người tinh khôn hiện nay nè. Homo erectus nè, Homo neanderthal nè. Vân vân vân vân vân, có khoảng 5 6 7 loài gì đó. Đó, nhưng mà tự nhiên đùng cái loài người Homo sapiens xuất hiện khoảng 200.000 năm trước là những loài kia tuyệt chủng luôn ha. Không biết là bị loài người thông minh gọi là tiêu diệt hết hay là đồng hóa hết ha. Nhưng mà sau đó loài loài khác tuyệt chủng luôn, chỉ có loài Homo sapiens thôi. Như vậy là loài người tinh khôn chúng ta là khoảng 200.000 năm, 200.000 năm trước ha. Còn trước trước cái thời gian đó nữa là sự giao thoa giữa sự tiến hóa từ vượn cổ cho tới loài người bây giờ. Ok, tiếp tục chương 4, sản xuất cho cả thế giới. Chamworth, một người Scotland sinh gần Glasgow năm 1736, đã học cách chế tạo các dụng cụ toán học và hàng hải từ một nhà sản xuất thiết bị bậc thầy ở London khi mà ông mới 20 tuổi. Ông nội của Watt là giáo viên về toán học và hàng hải. Cha của ông là thợ đóng tàu và thương lái cho tàu. Cậu của ông là giảng viên tiếng Latin Đại học Glasgow. Khóa đào tạo kéo dài 12 tháng, bao gồm các việc tìm quy tắc toán học và tính tỷ lệ, tính góc phần tử. Sorry các bạn. Như ông liệt kê trong một lá thư, tiêu tốn của cha ông là 20 đồng Guinea vàng, nay là 2.900 bảng hoặc là 4.200 đô la. Một năm làm việc tại một xưởng ở London gần như không thể coi là học nghề. Nhưng mà Watt đã làm việc cùng cha từ nhỏ và biết cách sử dụng dụng cụ kỹ thuật. Khi mà kết thúc khóa đào tạo, ông đã đánh giá rằng bản thân có thể mưu sinh ở bất cứ đâu, vì bây giờ tôi có thể làm việc tốt như hầu hết các thợ thạo nghề, dù tôi không nhanh nhẹn như nhiều người khác. Cơ hội kiếm cơm đầu tiên của ông ở Glasgow là vào tháng 10 năm 1756, khi mà một lô hàng dụng cụ thiên văn được gửi đến trường đại học từ Jamaica. Một thương gia người Jamaica giàu có, từng tốt nghiệp Glasgow đã qua đời năm trước, đã hiến tài sản cho trường, mặc dù chúng đã bị gỉ xét do vận chuyển đường biển và cần sửa chữa. Nhà thiên văn hoàng gia đã thốt lên rằng chúng xứng đáng với đài thiên văn của một quân vương. Họ chuẩn bị xây dựng một đài thiên văn mới ở Glasgow. Watt làm việc với họ qua đầu đông. Ông xong việc vào tháng 12 và nhận thù lao là 5 bảng, ngày nay là 700 bảng hoặc là 1.000 đô la. Ông dành 6 tháng tiếp theo tại tòa nhà ở Greenock, khu vực hạ lưu từ Glasgow, tìm mua các công cụ và hàng hóa để chính thức trở thành một nhà sản xuất, thợ sửa chữa và người bán dụng cụ. Đến tháng 7 năm 1757, ông trở lại Glasgow và mở cửa hàng trong khuôn viên của trường đại học. Dụng cụ, phòng thí nghiệm và mô hình minh họa không phải là các món hàng bán sẵn hồi thế kỷ thứ 18. Chúng được sản xuất và bảo trì thủ công. Trường đại học cho phép Watt cư trú và bán hàng như là một phần của gói dịch vụ lớn hơn. Họ gán cho ông chức danh là nhà sản xuất dụng cụ toán học và trả chi phí bảo trì cho ông. Một sinh viên mới tốt nghiệp tên là John Robinson đã ghé thăm cửa hàng của Watt trong trường đại học và thấy bất ngờ trước kiến thức khoa học của ông chủ trẻ tuổi này. Robinson cho biết, lúc đầu tôi ngắm nghía các dụng cụ tốt, không biết chán, tò mò với mọi thứ và chuyện trò với ngài Watt đây. Tôi vốn chỉ coi ông ấy là một tay thợ không hơn, nhưng thật ngạc nhiên khi con người trạc tuổi tôi đó còn là một nhà khoa học và luôn sẵn sàng chỉ dẫn cho tôi. Tôi đã tự cao cho rằng bản thân khá giỏi giang trong lĩnh vực yêu thích của mình và xấu hổ khi thấy anh Watt có tầm hiểu biết trên tôi nhiều bậc. Dù vậy, họ đã trở thành bạn bè. Tôi dành nhiều thời gian thơ thẩn cùng anh ấy và hiển nhiên là tôi thường xuyên quấy rầy anh. Từ đó tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Robinson không phải là người ở Glasgow duy nhất kết thân với Watt. Tất cả những người trẻ tuổi ở chốn học thuật bé nhỏ của chúng tôi, những người yêu thích khoa học theo cách nào đó, Robinson nói, đều là người quen của ngài Watt. và cửa hàng của anh là điểm hẹn cho những người này. Bất cứ khi nào ai trong chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi đều tới gặp ngài Watt. Cái này giống như là cái bộ phim Kingsman các bạn. Kingsman là bộ phim về cái nhà may tên là Kingsman ha. Để những người quyền lực của nước Anh nào đó là sẽ cần phải những có những cái bộ vest tông, những cái bộ vest mà cao cấp đúng không? Thì sẽ gặp nhau ở một cái nhà may. Thì ở đây những cái bậc tri thức ở trong cái trường đại học này sẽ cần cái dụng cụ khoa học, cần cái dụng cụ thí nghiệm. Thì cái anh chàng Watt tên là ngài Watt này, Sir Watt á, đó là người sản xuất và bảo trì những cái dụng cụ khoa học cho cái trường đại học này. Thế là dần dần ông trở thành cái nơi tụ họp của những cái sinh viên ở trong trường này ha. Dần dà các giảng viên của khoa cũng vậy. Robinson nhớ có lần bắt gặp giảng viên Joseph Black của đại học Glasgow tại nhà Watt. Tiến sĩ Black thường ghé thăm và đứng quay lưng về phía chúng tôi, say sưa ngắm nghía thước đo góc của Bert, khỏe hít sáo một mình theo cung cách khiến tôi xúc động đến tận đáy lòng. Thước đo góc của Bert là một công cụ thiên văn hình góc phần tư bằng đồng dài 2,4 mét được treo ở trên tường. John Bert là một nhà sản xuất dụng cụ toán học làm việc tại London. Ông đã chế tạo ra thước đo góc đầu tiên cho đài thiên văn hoàng gia tại Greenwich năm 1753. Robinson lấy bằng thạc sĩ tại Glasgow vào năm 1756 và sau đó thử sức với việc phát minh. Nhờ Robinson mà Watt mới chuyển hướng chú ý sang động cơ Newcomen. Tôi lúc đó chẳng biết gì về cỗ máy này và đề nghị rằng nó có thể được áp dụng để tạo chuyển động cho các toa hàng bằng bánh xe. Và nếu thế thì thuận tiện nhất khi đặt xi lanh với đầu mở hướng xuống đất để khỏi phải dùng tay đo. Watt rõ ràng đã hợp tác với Robinson trong nỗ lực ban đầu để loại bỏ bỏ tay đòn kích thước bằng thân cây ở trên đỉnh động cơ Newcomen, giải phóng nó để chuyển động. Ông tái lập việc chế tạo mô hình động cơ của Robinson từ tấm thiết với hai xi lanh ngược có thể quay trục với bánh xe xoay theo. Mô hình động cơ được chế tạo vội vàng này làm việc rất kém. Cả hai đều không có thời gian để cải thiện nó. Họ cũng thiếu đi cái mà Watt gọi là bất kỳ ý tưởng nào về các nguyên lý thực sự của cỗ máy. Năm 1759, khi mà Robinson gia nhập lực lượng hải quân hoàng gia để phục vụ trong chiến tranh 7 năm giữa một bên là nước Phổ và Anh, một bên là Áo, Pháp và Nga, họ đã tạm gác lại cái dự án này. Này gọi là học xong là áp dụng liền cái áp dụng liền những gì mình vừa học ha, gọi là cải tiến liền cái động cơ hơi nước của Newcomen. Watt tiếp tục sống trong khuôn viên của trường Glasgow và điều hành cửa hàng của mình song song với học tập và thí nghiệm. Nếu hiện tại ông có ít kiến thức về máy móc hơi nước thì vào năm 1758, ông sẽ sớm có lý do để nghiên cứu nó chuyên sâu hơn. Năm 1760, giáo sư triết học tự nhiên mới được bổ nhiệm của Glasgow là John Anderson, hơn Watt 8 tuổi, đã thuê ông bảo trì các dụng cụ và mô hình phòng thí nghiệm mà Anderson sẽ sử dụng để dạy vật lý và hóa học. Anderson là một giáo viên nhiệt tình, học sinh của ông gọi ông là Jack Woodfall vui tính. Ông đã trả cho Watt £5/shilling vào tháng 6 năm đó. Có lẽ là tiền để tạm ứng trước. Một ngày trước lệnh thanh toán đó, một khoản tiền khác với giá 2 bảng dùng để trang trải chi phí lấy một động cơ Newcomen từ một nhà sản xuất máy móc ở London tên là Jonathan Sisson. Watt làm việc cho Anderson không chỉ trong việc bảo trì các dụng cụ và mô hình mà còn với tư cách là một người trợ lý thí nghiệm. Có lẽ ông đã vận hành động cơ Newcomen mới này ở trong các thí nghiệm ở trên giảng đường. Nhiều năm sau, Watt nhớ ông đã tiếp tục thực hiện một số thí nghiệm riêng về hơi nước cho đến năm 1763. Ông nói rằng khác với những năm 1769, từ năm 1761 đến năm 1763, ông đã thực hiện một số thí nghiệm về lực hơi nước trong nồi ninh của Papin. Watt chỉ mô tả chi tiết một thí nghiệm của ông, nhưng rõ ràng ông đã tiến hành nhiều thí nghiệm hơi nước trong suốt thời gian làm việc với Anderson. Thí nghiệm mà Watt đã mô tả liên quan đến việc sử dụng nồi ninh của Papin. Nồi ninh là nồi áp suất các bạn. Sử dụng nồi ninh của Papin để xây dựng cái mà ông gọi là một loại động cơ hơi nước chuyên biệt. Chiếc nồi ninh áp suất mà Denis Papin thiết kế năm 1679 đã được lịch sử ghi nhận sau khi ông chìm vào quên lãng vào năm 1712. Nó trở thành một thiết bị thí nghiệm tiêu chuẩn để thử nghiệm hơi nước áp suất cao. Không giống như các nồi hơi được hàn và có đinh tán cùng thời, nồi áp suất của Papin có thành dày đủ để chịu áp suất lớn hơn đáng kể so với khí quyển. Trong thí nghiệm của Watt, chiếc nồi ninh đóng vai trò là nồi hơi để tạo và giam giữ hơi áp suất cao. Về xi lanh, ông đã kết nối nồi ninh với một ống tiêm kim loại có kích thước bằng bút chì, có một piston ở bên trong và có vòi nối giữa ống tiêm và nồi ninh để bật và tắt hơi nước. Bằng cách bơm hơi áp suất cao vào xi lanh này, Watt có thể nâng những quả cân kim loại nặng 7 kg. Mở một trong các vòi sẽ cho phép hơi nước thoát ra không khí và xi lanh trở về vị trí ban đầu, hạ thấp những quả cân lần nữa. Thật là dễ dàng để thấy cách có thể được thực hiện bởi chiếc máy đó, Watt ghi lại, và khiến cho nó hoạt động với sự đều đặn hoàn hảo. Ông đã từ bỏ ý tưởng chế tạo một động cơ có kích thước thật dựa trên mô hình này vì Watt hiểu rằng mọi người sẽ phản đối nó vì những lý do tương tự mà họ đã phản đối động cơ của Savary: nguy cơ nổ nồi hơi và khó khăn trong việc giữ kín các mối hàn, và một phần lớn sức mạnh của hơi nước cũng sẽ bị thất thoát vì piston phải cưỡng lại áp suất khí quyển để trở về vị trí ban đầu của nó. Những nỗ lực của Robinson để phát minh ra một phương tiện chạy bằng hơi nước đã khuyến khích Watt khám phá tiềm năng của hơi nước. Ông gần như ngay lập tức bắt đầu thiết kế một động cơ hơi nước hoạt động với áp suất cao thay vì gián tiếp bằng cách ngưng tụ hơi nước để tạo chân không như là động cơ Newcomen đã làm. Hơi nước áp suất cao mang nhiều năng lượng trên một đơn vị thể tích hơn so với hơi nước ở áp suất khí quyển. Điều đó có nghĩa là động cơ hơi nước áp suất cao có thể nhỏ hơn, đủ nhỏ để gắn ở trên bánh xe. Tuy Watt chưa bao giờ chế tạo một loại động cơ kích thước chuẩn, nhưng ông sẽ định hình loại động cơ hơi nước của mình trong hai đăng ký sáng chế vài thập niên sau đó. Một đăng ký bao gồm một phương thức áp dụng nó vào việc di chuyển xe chở có bánh, và công việc kinh doanh buộc ông phải gác lại nỗ lực sáng chế ban đầu này. Nhưng đến năm 1763, James Watt đã học đủ về động cơ hơi nước hiện tại để nắm được phần nào đó cách hoạt động của nó. Đó là người ta tốn 10 năm, 20 năm, 30 năm để chế tạo một cái động cơ chưa có thành phẩm ha. Nên nếu như mà các bạn đang chế tạo hoặc đang code hoặc là đang tạo ra một cái gì đó thì cho dù nó có hơi mất thời gian nhưng mà cũng đừng nản lòng ha. Biết đâu cái chế tạo của các bạn nó sẽ thay đổi được thế giới này thì sao? Giống như ông Watt này ha. Ông vừa kinh doanh là ông vừa đi làm. Xong rồi ông vừa nghiên cứu để chế tạo động cơ hơi nước này mà phải mấy chục năm ông mới chế ra được. Không phải đơn giản ha, nhưng mà ông vẫn kiên trì, ông vẫn làm. Mùa đông năm đó, Anderson đã yêu cầu Watt sửa chữa động cơ Newcomen mà trường đại học đã mua từ Sisson vào năm 1760. Nó chưa bao giờ hoạt động tốt, chạy được một lúc là nó khò khè tắt máy. Đầu tiên, Watt tập trung vào việc sửa chữa, cấu trúc rất kém của một số bộ phận của nó. Tiếp theo, ông tinh chỉnh nó để giảm lượng nước lạnh bơm vào xi lanh. Khi mà động cơ đã hoạt động bình thường được, ông chuyển sang nghiên cứu cách mà nó vận hành. Watt đã rất ngạc nhiên với lượng nhiên liệu vĩ đại được tiêu thụ so với kích thước của nó. Xi lanh bằng đồng của máy chỉ có đường kính 5 cm nhưng có thành quá dày. Watt kết luận rằng xi lanh này tỏa ra quá nhiều nhiệt, làm hệ thống quá nguội và gây hao phí năng lượng. Vào thời điểm đó, John Robinson trở về Glasgow sau khi xuất ngũ khỏi hải quân và hai người này lập tức tiếp tục hợp tác. Thảo luận về cỗ máy Newcomen bị lỗi trên, Watt nhớ lại, họ kết luận rằng nếu mà xi lanh được làm bằng gỗ thay vì kim loại thì nó sẽ mất nhiệt ít hơn nhiều. Sau đó, Watt quyết tâm cải tiến cỗ máy, ông nói, không chỉ mô hình của Edison mà còn sau 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm không chính thức, cả chính động cơ Newcomen nữa. Hiệu năng và công suất máy rất thấp nhưng có nhiều chỗ để cải thiện. Tôi luôn nghĩ rằng cỗ máy có thể được áp dụng cho mục đích khác có giá trị như là hút nước. Watt đã ghi vào sổ tay. Robinson đã mạo hiểm với một trong những mục tiêu đó là giao thông vận tải. Vô số xưởng đúc sắt và xưởng len của anh hiện đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước không đáng tin cậy có thể vận hành tốt hơn nếu mà sử dụng được cái hơi nước. Vào cuối năm 1763, Watt đã rời khỏi cơ ngơi ở trong trường đại học và đến thành phố Glasgow, mở một cửa hàng và xưởng sản xuất lớn hơn ở Trongate, gần chợ muối, phía bắc của sông Clyde và phía tây của công viên Glasgow Green. Ông bắt đầu nhận cổ đông mới bao gồm cả cha James Watt Senior cùng người bạn giáo sư lâu năm là Joseph Black. Công việc kinh doanh của họ đã vượt xa thời làm cho đại học Watt. Đến năm 1764, họ đã thuê 16 thợ và thư ký trong một hoạt động được mở rộng bao gồm việc bán lẻ, từ kính viễn vọng, nhạc cụ đến đồ chơi. Tổng doanh thu của họ năm đó tổng cộng là khoảng 600 bảng, ngày nay là 70.000 bảng, tương đương 100.000 đô la. Nhà mới phù hợp với việc cưới vợ và một lý do cho việc di chuyển. Watt gần đây đã đính hôn với một người em họ bên ngoài tên là Margaret Miller, biệt danh là Becky, người mà ông biết từ thời thơ ấu. Họ kết hôn vào tháng 7. Bất chấp những thay đổi khiến cho Watt bận lòng, ông vẫn tìm ra thời gian để thử nghiệm các cải tiến cho động cơ đốt. Robinson đã ghi nhận tiến bộ của họ rằng Watt đã cải thiện đáng kể nồi hơi bằng cách tăng bề mặt tiếp xúc với lửa. Ông đặt các ống hơi ở giữa tâm nước, đặt lửa giữa tâm nước và làm nồi hơi bằng gỗ. Ông bọc xi lanh và tất cả các ống dẫn trong các vật liệu dẫn nhiệt rất chậm. Ông thậm chí còn dùng gỗ để làm chúng. Sau khi đã quen với các thiết kế của mình, giờ ông đã chế tạo các mẫu mới. Ông thấy rằng vẫn còn lãng phí hơi nước và nhiên liệu quá lớn, không thể tránh khỏi, do phải làm mát xi lanh xuống nhiệt độ thật thấp ở mỗi pha vận hành hiệu quả. Và ông đã nhận thấy 3/4 tổng lượng hơi nước đã ngưng tụ và hao phí trong quá trình đi lên của piston. Sự hao phí năng lượng khổng lồ này dường như là không thể tránh khỏi. Trước thời điểm mùa hè mà ông kết hôn, ông còn tiến hành nhiều thí nghiệm khác nữa. Watt đo lượng hơi nước cần thiết để đun nóng một thể tích nước lạnh đến độ sôi. Ông đã ngạc nhiên khi nhận ra nước được chuyển thành hơi có thể đốt nóng một lượng nước giếng có khối lượng gấp 6 lần lên tới nhiệt độ 100 độ C. Ngỡ ngàng trước phát hiện đáng chú ý này và không lý giải được nguyên nhân của nó, tôi đã trao đổi với bạn là tiến sĩ Black và ông đấy đã giải thích cho tôi học thuyết của mình về ẩn nhiệt. Joseph Black, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực mà ngày nay chúng ta gọi là hóa lý, là người phát hiện ra ẩn nhiệt. Ẩn nhiệt các bạn. Tên nghe bí ẩn quá vậy. Nhiệt độ mà còn ẩn ở đâu nữa. Suốt nhiều thế kỷ người ta đã cho rằng việc đưa nhiệt vào một chất sẽ làm tăng dần đều nhiệt độ của nó. Việc đưa nhiệt vào một chất sẽ làm tăng dần đều nhiệt độ của nó. À ok, cũng dễ hiểu, hay giống như các bạn bật nước lên, các bạn đưa cái nhiệt độ vào cái nồi thì cái nồi nó sẽ càng ngày càng tăng nhiệt độ. Ngược lại, Black nhận thấy việc đun một lượng nước nhỏ để bay hơi hết khoảng 6 lần thời gian để đun nó đến thời điểm sôi ban đầu. Năm 1757, Black bắt đầu đo lường độ trễ lý thú này. Ông nhận ra đun nóng một nồi nước làm tăng nhiệt độ của nó lên cho đến khi bắt đầu sôi. Lúc đó nhiệt độ nước sôi vẫn giữ nguyên là 100 độ C. Mặc dù tiếp tục thêm nhiệt cho tới khi tất cả nước bốc hơi hết. Tương tự như vậy, việc làm nóng băng đông lạnh làm tăng nhiệt độ của nó cho đến khi nó bắt đầu tan chảy. Tại thời điểm đó, nhiệt độ của băng tan vẫn giữ nguyên ở mức băng 0 độ C, mặc dù tiếp tục thêm nhiệt cho đến khi tất cả băng tan thành nước. Lượng nhiệt làm tăng đáng kể nhiệt độ được Black gọi là hiện nhiệt. Còn lượng nhiệt dường như biến mất trong nước sôi hoặc là tồn tại trong băng tan mà không làm thay đổi nhiệt độ được ông đặt tên là ẩn nhiệt. À, như vậy ẩn nhiệt là hồi xưa người ta chưa biết là này gọi là gì ta, sự chuyển hóa năng lượng ha. Nghĩa là ông thấy là giống như là các bạn bật cái nồi lên, đốt cái nồi không có nước á, thì cái nồi nó sẽ càng ngày nó càng nóng. Đó là lửa mạnh bao nhiêu thì cái nồi nóng bao nhiêu, nhiều khi nhiều lửa quá nó chảy luôn cái nồi. Nhưng mà nếu mà bỏ nước vào thì khi mà đốt lên thì nước nó phải bốc hơi hết. Còn nếu mà nước vẫn còn ở trong đó thì cái nồi vẫn giữ 100 độ C hoài ha. Có lẽ là nhiệt từ lửa nó sẽ truyền sang cái nồi, truyền sang đất, truyền sang nước. Xong rồi từ nước á, nó sẽ chuyển hóa thành thể khí, cái năng lượng nó sẽ truyền vào không khí. Qua cái sự gọi là bay hơi của nước á, đó nó sẽ cân bằng cái lượng nhiệt độ đó là bằng 100 độ C, nó không có lên nữa, cho dù là cho thêm rất là nhiều lửa. Trừ khi là nước bốc hơi hết thì cái nồi nó mới bắt đầu tăng nhiệt độ lên ha. Như vậy cái việc mà cái nước á, nó giữ cho cái nhiệt độ ở cái 100 độ C hoài á, mà cho dù là có thêm là gỗ thêm lửa vào á, thì ông này ông mới đặt tên đó là ẩn nhiệt ha. Điều gì đã xảy ra với nhiệt? Black đã thử nghiệm những hiện tượng này ở trong những năm tiếp theo. Năm 1762, ông đã đi đến kết luận khi mà báo cáo với câu lạc bộ triết học của trường đại học vào tháng 4 rằng với băng, lượng nhiệt có thể chuyển băng thành nước và trong trường hợp đun sôi để biến nước thành hơi. Ngày nay những biến đổi này được gọi là hiện tượng thay đổi trạng thái. Khi mà nhiệt tác động vào một vật, vật này sẽ thay đổi nhiệt độ hoặc là thay đổi trạng thái từ băng sang nước, từ nước sang hơi và nói chung từ thể rắn sang thể lỏng, sang thể khí. và lượng nhiệt biến mất thể hiện công năng cần thiết để vượt qua lực nguyên tử chống lại sự thay đổi. Hơi nước ở áp suất khí quyển chiếm một thể tích gấp 1.700 lần lượng nước mà nó sinh ra. Ví dụ, ẩn nhiệt biểu thị năng lượng, công năng cần thiết để thúc đẩy sự giãn nở. Hơi nước ở áp suất khí quyển chiếm một thể tích gấp 1.700 lần lượng nước mà nó sinh ra. À, như một cái nồi nước mà các bạn đẩy kích lại á, thì cũng là cái đống nước đó thôi, nhưng mà nếu các bạn đun nóng nó lên thì cái thể tích, cái lượng từ nước mà thành không khí á, thì cái thể tích của cái không khí nước nó sẽ bự hơn rất là nhiều, gấp 1.700 lần lượng nước mà nó sinh ra ha. À, như vậy đối với một cái nồi hơi thì đây là một cái sử dụng nhiệt rất là hiệu quả từ một cái lượng nước chút xíu dưới đây. Chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều hơi để gọi là đẩy cái piston lên. Đó. Các thí nghiệm ngoài giờ cũng giúp cho Watt tìm ra ẩn nhiệt. Từ đó tôi đã tình cờ gặp được một trong những hiện tượng vật chất mà lý thuyết đẹp đẽ của Black đề cập tới. Watt đã lấy từ thí nghiệm này thông tin mà ông cần thiết. Nước hấp thụ rất nhiều nhiệt khi mà biến thành hơi và mất đi rất nhiều nhiệt khi biến trở lại thành nước. Nếu ông muốn chế tạo một động cơ hơi nước hiệu quả hơn, tốn ít than hơn, từ đó chi phí rẻ hơn để vận hành, thì điều cần thiết là xi lanh luôn nóng như là hơi nước đi vào, và hơi nước cần được làm lạnh xuống dưới 37 độ C khi mà bơm nước lạnh để ngưng tụ tạo chân không để phát huy hết sức mạnh của nó. Nhưng hai yêu cầu này lại loại trừ lẫn nhau. Làm thế nào để giữ cho xi lanh nóng trong khi đưa nước lạnh vào để ngưng tụ hơi nước? Ông hoang mang với câu hỏi đó nhiều tháng trời. Và một chiều chủ nhật tháng 4 năm 1765, câu trả lời đã đến với ông như là một tỉnh thức kinh điển. Watt lúc đó đang đi bộ ở công viên Glasgow Green, suy tư về bài toán nghịch lý của mình. Khi ông nhận thấy hơi nước giãn nở đến lấp đầy chân không, nếu mà ông gắn vào một bể riêng kết nối với xi lanh, bơm không khí ra rồi mới mở kết nối, hơi nước sẽ tràn vào bể riêng này và xi lanh sẽ được làm rỗng. Giải pháp nằm ở việc không làm mát xi lanh chính để ngưng tụ hơi nước. Làm như vậy sẽ lãng phí lượng nhiệt cần thiết để làm nóng xi lanh cho chu kỳ tiếp theo. Nhiệt là than, than là tiền. Tốt nhất là tiết kiệm nó. Watt viết trong đơn xin cấp bằng sáng chế của mình bằng ngôi thứ 3. Tâm trí của anh ta theo đuổi việc làm cho động cơ vừa rẻ vừa tốt. Người Scotland này nhận ra cách đơn giản nhất để tiết kiệm nhiệt là chuyển hoàn toàn quá trình ngưng tụ ra khỏi xi lanh và một bể riêng mà ông gọi là bình ngưng riêng. Như vậy, xi lanh có thể được giữ nóng trong suốt chu kỳ làm việc và tiết kiệm năng lượng. Vậy, có thể kết nối xi lanh với một bình ngưng nhỏ hơn thông qua một đường ống với một xi lanh kiểm soát dòng chảy. Khi mà hơi từ nồi hơi đã lấp đầy xi lanh chính, chỉ bơm nước lạnh vào bình ngưng và mở van. Hơi nước trong xi lanh sẽ tràn vào bình ngưng, làm ngưng tụ nước ở đó và để lại khoảng trống giữa hai xi lanh. Chân không trong xi lanh sẽ cho phép áp suất của khí quyển đẩy piston lên, sản sinh công. Mình đang tưởng tượng là cái cách cái piston hơi nước này nó hoạt động như thế nào. Ok, thôi mình mở cái hình scan của cái mẫu bình ngưng hơi đầu tiên của ông Watt này. À, bạn thấy từ một cái ngôi nhà, từ một cái động cơ hơi nước to như một cái tòa nhà, à, ông chế ra một cái động cơ nó nhỏ hơn nhiều, nhìn nó xịn sò hơn nhiều ha, nhìn nó đơn giản hơn nhiều, nhưng mà nó bằng sắt, còn cái kia là nó bằng gỗ với bằng gạch không à. Có cái thùng nồi là bằng sắt, còn này là nguyên một cái cục sắt ha, nhìn nó khá là chắc chắn. Nhưng với một khoảng chân không trong cả xi lanh và bình ngưng, làm sao để nước lạnh đi vào, không khí đi vào và hơi nước ngưng tụ được thoát ra cho chu kỳ tiếp theo? Watt nghĩ ra hai cách. Một cách là một ống thoát nước dài chìm xuống mặt đất ở bên dưới động cơ. Nhưng mà phương pháp ông chọn là bơm chúng ra bằng một thiết bị bơm hơi. Một ống thoát nước dài sẽ giới hạn khu vực để lắp đặt động cơ. Thiết bị bơm hơi thì có thể lắp ở đâu cũng được. Với sự phấn khích tột độ, Watt đã chế tạo ra mô hình bình ngưng tách rời, một xi lanh thiết cao hẹp với một xi lanh nhỏ hơn được lắp ở bên trong máy bơm. Đây, đó là cái mô hình này ha. Một ngày nọ, ông đang ngồi trong phòng khách làm việc với mô hình này vào tháng 5 năm 1765, thì John Robinson đến nhà. Có lẽ một người hầu đã đưa cho Robinson vào. Sự xuất hiện này làm Watt bất ngờ. Robinson bắt đầu nói về hơi nước, nhưng Watt đã quá phấn khích không thể kiềm chế được bản thân nữa. Ông không cần phải làm khó mình nữa. Giờ tôi đã chế tạo ra một động cơ không lãng phí một hạt hơi nước nào rồi. Tất cả sẽ được giữ cho sôi, đương nhiên rồi, và nước lạnh sẽ được đưa vào nếu mà tôi muốn. Đến đoạn đó, Watt nhận thấy Robinson đang nhìn chằm chằm vào mô hình ngưng tụ của ông. Ông liền đá nó xuống dưới gầm bàn. À, bắt đầu gọi là có sự xung đột ở đây nè. Hồi mà chưa có gì hết, chưa tạo ra được gì hết á, thì là không có gì hết ha. Bắt đầu có thành quả rồi thì bắt đầu là có gọi là có lợi ích rồi đó. Bắt đầu là muốn lợi ích về mình. Robinson hỏi Watt về cái mà ông vừa cố giấu. Watt trả lời kiểu vô thưởng vô phạt. Robinson tỏ ra thất vọng. Ông nói rằng gần đây đã buột miệng tiết lộ cho một đối thủ cạnh tranh một ý tưởng mà Watt chia sẻ với ông, và Watt ngay lập tức lấy lại được khả năng nói năng rành mạch. Robinson rời đi, chuẩn bị nước tối hôm đó. Robinson đi bộ đến bờ sông gần đó để chờ xe, và bất chợt một người bạn cả hai đều quen, đó là Alexander Brown, người đang ra ngoài đi dạo. Cha, Brown hỏi thăm Robinson. Ông đã gặp Jamie Watt chưa? Robinson trả lời có. Brown bảo Watt hẳn đang vui lắm. Robinson đồng ý. Trời à, Brown tiếp tục háo hức chia sẻ tin mới. Bình ngưng chính là giải pháp. Giữ nó vừa đủ lạnh và ta sẽ có một khoảng chân không hoàn hảo, bất kể sức nóng của xi lanh. Đến lúc ấy Robinson mới hiểu ra, giữ cho xi lanh nóng, thoát hết hơi nước, thiết bị ngưng tụ riêng. Mọi thứ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Robinson tiếp tục khai thác thêm thông tin từ Brown. Ông biết rằng Watt đang gặp khó khăn trong việc ngăn xi lanh rò hơi nước. Watt đã thử cả da và nỉ, nhưng chúng đều không thể chịu được sức nóng. Đó rõ ràng là một khó khăn mới chưa được giải quyết. Robinson nhận định điểm quan trọng ở đây là Watt đã sử dụng hơi nước để tạo ra năng lượng cho động cơ của mình, không đơn thuần chỉ là dựa vào áp suất không khí. Về đến nhà vào ngày hôm sau, Robinson đã đặt làm một động cơ. Khi mà nhận được sản phẩm đặt làm, ông hào hứng thử nghiệm. Trong vài phút, ông liên tục bơm hầu hết không khí ra một bể chứa lớn. Sau đó, ông không còn nghi ngờ gì nữa rằng ngài Watt đã thực sự tạo ra một động cơ hơi nước hoàn hảo. Các động cơ đời đầu của Watt vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, mặc dù lãng phí than hơn so với các động cơ Newcomen thế hệ trước. Những động cơ này chỉ có hiệu năng 2%. Đáng nói hơn, khi ông nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và được duyệt vào năm 1769, ông đã đề xuất đảm bảo quyền phát minh của mình dưới danh mục các phương pháp để giảm thiểu tiêu thụ hơi nước và từ đó bớt hao phí nguyên liệu trong động cơ đốt. Nếu có hiệu năng hơn thì nó vẫn là một động cơ khí quyển, hoạt động không phải bằng áp suất trực tiếp mà bằng cách ngưng tụ hơi nước để tạo ra chân không. Watt cũng không thể theo đuổi việc cải tiến động cơ toàn thời gian. Trong hầu hết 10 năm sau khi ý tưởng lóe lên ở công viên Glasgow Green, ông đã làm công việc khảo sát và kỹ sư xây dựng, xây kênh đào cho làn sóng phát triển kênh đào mới quét đến Anh và lắp ráp những động cơ Newcomen thông thường. Năm 1775, ông tìm được một đối tác năng động, có khả năng giúp sức, tài chính dư dả, đó là nhà công nghiệp thành đạt Matthew Boulton. Watt hay than vãn, còn Boulton thì táo bạo. Ông nổi tiếng với việc bảo Watt khi mà Watt định đề xuất bán cho Boulton độc quyền sản xuất động cơ hơi nước chỉ cho các hạt Warwickshire, Staffordshire và Derbyshire. Sẽ không đáng kể để tôi chỉ sản xuất cho ba hạt này, nhưng tôi thấy rất đáng nếu sản xuất cho cả thế giới. Boulton vận động quốc hội tăng thời hạn cho bằng sáng chế của Watt và đã được cấp phép đến năm 1800. Các động cơ của Boulton và Watt sau đó khai thác hơi nước trực tiếp, gắn van tiết lưu động, tạo ra chuyển động quay, công suất đầu ra nhịp nhàng và hơn thế nữa. Từ việc chỉ bơm nước mỏ, các động cơ hơi nước mới đã thổi vào các lò luyện kim, quay các xưởng bông, xay ngũ cốc, đúc huy chương và tiền xu và giải phóng các nhà máy tự do khỏi những hạn chế về năng lượng và địa lý của việc dùng vật kéo hay là thủy lực. Vào đầu thế kỷ thứ 18, than đã chiếm một nửa năng lượng của Anh. Vào thế kỷ thứ 19, tỷ lệ này đã tăng lên 75% và tiếp tục tăng. Thì cái này á, có một cái lưu ý là mới nhận ra được là cái sự quan trọng của việc bảo vệ chất xám các bạn ha. Ở đây là bảo vệ cái gọi là đăng ký bằng sáng chế. Đó, nếu như mà họ không có đăng ký bằng sáng chế được các bạn thì coi như là chỉ cần 1 năm thôi, bất kỳ một cái loại động cơ nào mà hoạt động hiệu quả, họ chỉ cần mua lại xong họ mở ra họ coi rồi họ sao chép rồi họ bán đi đủ thứ các nơi trên thế giới ha. Đó, thì mình nghĩ là để mà những cái người nhà phát minh này mà phát triển được cho thế giới những cái loại động cơ này á thì cũng nhờ một phần rất là lớn vào cái việc cái hệ thống bảo bảo vệ bản quyền ha, bảo vệ cái bằng sáng chế của ông Watt này. Chứ không thôi làm sao mà bán ra được cả thế giới các bạn, rất là khó ha. Ok, tiếp tục. Mặt trái của các phần thưởng này là những hậu quả không lường trước được. Đó là sự gia tăng ô nhiễm không khí, tình trạng ô nhiễm từ khói than công nghiệp và trong nước và ô nhiễm từ những quy trình vận hành động cơ hơi nước. Ngay tại Ireland vào đầu những năm 1729, Jonathan Swift đã viết trên Dublin Weekly Journal là các bác sĩ ở Dublin phải thường xuyên đưa bệnh nhân đến nơi không khí trong lành hơn, gần vùng ngoại ô để thoát khỏi khói công nghiệp chốn thành phố. Khói đó vào mùa đông quá dày và đủ vẩn đục để gây ngạt thở cho cả người và vật. Tác động của nó lớn đến mức ảnh hưởng đến cả hoa cỏ và việc hoa nở vào mùa xuân. Thêm vào khói than cháy, từ khoảng giữa thế kỷ thứ 18, những nhà sản xuất hắc ám của quỷ Satan trong bài thơ Jerusalem năm 1808 của William Blake bắt đầu gieo rắc tai họa lên vùng đất xanh tươi và dễ chịu của nước Anh. Ở London, chuyên luận của John Farry năm 1827 mô tả động cơ hơi nước. Tất cả các xưởng bia và xưởng rượu lớn trong vài năm qua đều đã trang bị động cơ. Một lò rèn sắt được xây dựng tại Rotherhithe vào khoảng năm 1787 để chế biến những mẫu sắt cũ thành sắt than. Một xưởng làm giấy cũng mua động cơ khí quyển. Một xưởng len và xưởng gỗ huyết mộc được thiết lập tại khu Porrock, London vào năm 1792 tại một nhà máy nhuộm lớn cho vải len với một động cơ 20 mã lực. Một xưởng dầu đã được xây dựng ở London ngay sau đó. Tiếp đó là một xưởng để nghiền thuốc, rồi xưởng ép, tráng bóng và đóng gói vải để xuất khẩu. Faraday kết luận, những cơ sở đầu tiên này được nhân rộng và mở rộng quy mô rất nhiều trong suốt 10 năm, đặc biệt là các xưởng bông tại Manchester và Glasgow, các xưởng xay ngô và tất cả các thị trấn lớn. Quá trình nhân rộng vẫn tiếp tục tăng tốc kể cả khi bằng sáng chế của Watt hết hạn năm 1800. À, đây là bắt đầu sự bùng nổ của việc sử dụng những cái loại động cơ để thay thế sức của con người nè. Đó là nhờ cái sự phát minh này gọi là mẫu bình ngưng ha, đầu tiên của Watt. Ông mới gọi là phổ biến cái loại động cơ này ra khắp thế giới ha. Ngoài ra, với việc hết hạn bằng sáng chế của Watt, nhiều người khác có thể khám phá việc sử dụng hơi nước trong vận tải. Đầu tiên thay thế gỗ, thứ ngày càng tốn kém để sưởi ấm gia dụng. Nhu cầu than gần khu vực đường thủy sau đó đã thúc đẩy việc khai thác sâu hơn dưới lòng đất, giao với mực nước ngầm và làm ngập nhiều hầm mỏ. Vấn đề bơm nước từ các mỏ ngập sớm vượt quá khả năng của con người và sức kéo động vật. Các động cơ khí quyển được phát minh cho mục đích này sau đó đã dọn sạch các mỏ trong khi tiết lộ sức mạnh của hơi nước để thay thế sức người và sức vật. Sự ra đời vào năm 1781 của động cơ hơi nước, tác động kép của Boulton và Watt, hơi nước được luân phiên đưa vào hai đầu đối diện của piston, đẩy cũng như kéo, tạo chuyển động quay khả dĩ, cho phép các nhà sản xuất đặt nhà máy cách xa những con sông từng cung cấp năng lượng cho họ. Trong suốt 70 năm đầu tiên của lịch sử động cơ đốt, Galloway xác nhận với ẩn dụ của Coleridge, thành tựu duy nhất của người khổng lồ chạy bằng hơi nước là vẽ một đường thẳng. Bây giờ nó đã dạy được một ý tưởng mới, cụ thể là cách vẽ một đường tròn, một sự bổ sung cho màn trình diễn của nó, thứ có giá trị vô hạn đối với thế giới. Ngày 10 tháng 7 năm 1776 tại Liên bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới được ra đời. Các tờ báo xuất bản tuyên ngôn độc lập dù chưa được ký kết khi mà các tàu của Anh nã phá vào New York từ sông Hudson. Còn chút xíu là hết rồi các bạn. Đại hội lục địa họp tại Philadelphia đã quyết định tạm ứng một tháng thù lao trả cho dân quân Pennsylvania Pennsylvania, đồng thời thiết lập các quy tắc về trật tự cho những nghi thức của họ và xem xét một báo cáo chiến sự từ thiếu tướng Benedict Arnold. Cùng ngày ở Anh, người thợ sắt John Wilkinson đã chào đón người bạn Samuel Moore tới Birmingham. Moore là thư ký của Hiệp hội Nghệ thuật, Sản xuất và Thương mại Hoàng gia, đã đi từ London tới để xem xét các công nghệ mới ấn tượng của năng lượng hơi nước và sản xuất sắt. Hai người bạn đã đi dạo trên một con kênh và dành cả buổi tối để nói chuyện rồi qua đêm tại một quán trọ. Ngày hôm sau, Josiah Wedgwood, thợ gốm bậc thầy, đã tham gia cùng với họ, cũng như là Matthew Boulton, người đã cho họ xem qua nhà máy Boulton và Watt tại Soho. Họ ăn tối tại đây vào chiều hôm đó. Sau bữa tối, Boulton đã xem xét lịch sử của động cơ hơi nước và họ đã thực mục sở thị một động cơ đời cũ được cải tiến với xi lanh Wilkinson mới. Thế rồi một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra, trích lời người viết tiểu sử của Wilkinson. Bốn người đàn ông cởi áo khoác, xoắn tay áo lên và tháo từng mảnh động cơ để hiểu chi tiết hoạt động của nó. Sau đó, họ đã lắp ráp lại và cho nó hoạt động tốt trở lại trước khi trời tối. Nếu mà người Mỹ đã xắn tay áo để nghiên cứu các quy trình của một cuộc cách mạng chính trị của người Anh, thì người Anh đã xắn tay áo để học các quy trình của một cuộc cách mạng kỹ thuật. Ít nhất, đó là cách mà một chính trị gia người Ireland sắc sảo, John Baker Honroyd, lãnh chúa của Sheffield, đã nhìn thấy sự tương đồng lịch sử 10 năm sau đó, sau khi người Anh đã thất bại trong chiến tranh Mỹ. Sheffield đã viết, nếu coi các cải tiến rất tài tình và đáng khen ngợi của ngài Coote trong nghệ thuật chế tạo và luyện sắt, động cơ hơi nước của Boulton và Watt, cùng việc ngài Dundonald tìm ra cái cách sản xuất than cốc từ than đá với giá chỉ bằng một nửa đều là thành tựu, thì sẽ chẳng quá mạnh miệng khi tuyên bố những thành tựu đó sẽ có lợi cho Vương quốc Anh hơn cả việc sở hữu 13 thuộc địa. Có lẽ vậy, nhưng mà động cơ hơi nước đầu tiên ở Mỹ đã thoát nước cho mỏ đồng New Jersey từ năm 1755 và nhà phát minh người Mỹ ở Connecticut là John Fitch vẫn đang bận rộn thử nghiệm một mẫu tàu hơi nước ở trên sông Delaware. Đó. Như vậy là thấy sự chuyển giao công nghệ ha. Mình thấy như là tất cả đều xuất phát đầu tiên là ở nước Anh vậy đó. Nước Anh từ than đá, than gỗ. Than gỗ thì chắc như là không phải xuất phát ở nước Anh rồi, nhưng mà ý là cái ngành công nghiệp từ than đá rồi sản xuất những cái loại động cơ hơi nước vân vân ha, xuất phát từ nước Anh. Nhưng mà từ đó nó du nhập ra khắp thế giới, rồi khi mà cái việc bản quyền của những cái loại động cơ đó hết thì người ta bắt đầu mổ xẻ nó ra để tự tạo ra cái loại động cơ hơi nước cho riêng mình ha. Thì ở đây là tới nước Mỹ, đó, chuyển giao công nghệ tới Mỹ rồi. Tới cái chương sau, cái này hết chương này rồi các bạn. Tới chương sau, chắc hôm nay đọc 2 chương thôi. Vừa đúng 9 giờ luôn ha. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Thì 2 chương này, chúng ta đã gọi là hoàn thành được cái động cơ hơi nước một chút xíu rồi, cũng chưa tới là việc là sử dụng động cơ hơi nước để chế tạo mẫu tàu hơi nước ở trên sông Delaware ha, thì cái đó là chưa, nhưng mà đã gọi là có cái động cơ hơi nước rồi đó. Cái gọi là kế thừa và phát triển ha, người này tạo ra được rồi thì người khác lấy cái sự phát minh đó rồi phát triển nó lên nữa, cho nó xịn sò hơn nữa, ứng dụng nó vào những cái hay ho hơn nữa. Ok, mọi người có muốn thảo luận gì thì check comment, chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Thì viết comment mình sẽ đọc lên, chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Bên kia, người tinh không xuất hiện thì kiểu surprise. Bất ngờ chưa. Hi, chào Hoàng Trung nha, chào Hiếu Bùi. Bạn người nước nào đây? Brazil tiếp tục bình luận. Tân chia sẻ, mình nghe chứ ngài Watt thế này, ngài Watt tụ tập thế kia. Em đọc cuốn Cuộc đời của các nhà vật lý thì người ta tụ tập cho ông Watt, tại ông sửa rẻ lắm mà nhanh nữa. Thì đúng rồi, ổng là thợ mà, thì ông sửa rẻ, ông làm nhanh thì người ta mới gọi là tới chỗ ổng để làm, chứ ổng mà làm đắt mà chậm nữa ai là ai mà làm. Nhưng mà ổng cũng phải giỏi, chung ổng cũng phải giỏi mới làm được được việc đó ha. Ngọc Huân hỏi là ẩn nhiệt rồi nhiệt ẩn khác hay giống, mình cũng không biết nữa Huân ơi, cái từ ẩn nhiệt rồi nhiệt ẩn nghe lạ quá, mới nghe ha, đọc quyển sách này mới biết. À, Tân Hoàng ơi, quyển sách này có tên là Năng Lượng nha. Đây, quyển sách Năng Lượng. Người thấy rõ không? Năng Lượng của Richard Rohr. Đó. Lịch sử nhân loại từ than củi cho tới hạt nhân. Quyển sách bìa rất là đẹp của nhà xuất bản Omega Plus, kết hợp với nhà xuất bản Thế Giới. Đó. Mọi người nếu mà thích về lịch sử thì mình nghĩ đây là một quyển rất là hay. Có những cái quyển lịch sử rất là hay ha. Năng lượng cũng là một trong những cái gọi là rất quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người. Thì quyển sách này mình thấy là đi rất là sâu, chuyên biệt về việc năng lượng. Mình thấy có những cái quyển lịch sử rất là hay, chẳng hạn như là lược sử loài người nè, đó là kể kể về sự hình thành của loài người rất là hay. Rồi tới quyển này là lịch sử về năng lượng đó. Còn lịch sử về gì nữa ta? Chúng ta đã đọc những cái lịch sử về gì rồi? Có thể cuốn mà lược sử khoa học nữa. Nó phải tên lược sử khoa học không ta? Cái tác giả là Bill Bryson đó các bạn. Hình như là lược sử. Mình tự nhiên mình quên tên nó rồi, mọi người lên kênh tìm giúp mình nha. Thì đó là kể về lịch sử sự phát triển của khoa học cũng rất là hay, diễn tả rất là gọi là cụ thể chi tiết. Nhà khoa học nào tìm ra được cái gì, rồi những nhà khoa học sau đã kế thừa như thế nào, tìm ra thiên văn vân vân vân. Đó. Rồi đó là lịch sử về khoa học nè, có lịch sử về con người loài người nè, chúng ta biết lịch sử về năng lượng. Đó. Có cuốn lịch sử về Việt Nam luôn, đó là Việt Nam Sử Lược cũng rất là hay ha. Sau đó rồi lịch sử về, mình nhớ có một quyển lịch sử về Thành Cát Tư Hãn hơi không liên quan xíu, nhưng mà nếu mà bạn nào thích về Thành Cát Tư Hãn mình thấy quyển đó rất là hay. Một cái quốc gia gọi là chiếm gọi là bao nhiêu, 3/4 thuộc địa của trái đất ha, lãnh thổ của trái đất ha. Từ châu Á cho tới châu Âu. Lê Phú chia sẻ em đó giờ nghe động cơ nhiều mà em không hiểu rõ cách hoạt động động cơ ra sao, và thời nay người ta sử dụng động cơ xăng dầu và cách nguyên lý hoạt động nó ra sao. Đây để mình mở cho mọi người coi cái động cơ. Động cơ thì mình không có rành. Mình nhớ về cái kiến thức mà hồi cấp 2, cấp 3 chúng ta học á, thì giờ mình ôn lại cái kiến thức đó thôi. Chứ còn mọi người kêu mình diễn giải như là, sorry các bạn, sẽ vô Google mà ra đủ thứ hết. Động cơ, nói chung là có nhiều loại động cơ, mình chỉ biết cái cơ bản nhất thôi. Đây để mình coi có cái nào mà nè, nên là piston nè, cho mọi người coi cách hoạt động. Đây là động cơ bốn thì nè, nó có bốn giai đoạn ha. Thì đây đầu tiên là khí nóng. Khí nóng được mình không nhớ tên bốn giai đoạn, nhưng mà đây là cách hoạt động của động cơ nè, cơ bản nè. Nó chuyển hóa ở bên đây là đầu tiên là người ta sẽ mình mở lớn lớn lên cho mọi người coi, cái này nó lớn hơn nè, đó hình này chuẩn ISO luôn nè. Đó bên đây là đầu tiên là khí khí nóng là xăng dầu này nọ bơm vô một cái, xong rồi ở đây nó có cái bộ, cái này gọi là gì ta, kích lửa hả, tên tên tên tên tiếng Anh tiếng Việt là gì đó, nói chung là nó tạo ra lửa. Đầu tiên là chúng ta bơm xíu ga vô đây ha, xong rồi này kích lửa cái nổ bùm, đẩy động cơ đi xuống. Động cơ đi xuống thì dưới này cái áp lực không khí ở dưới này là một cái môi trường không khí, khi bị nén lại thì khi mà nén lại nó sẽ bị đẩy lên ngược lại đúng không, thì khi mà nó đi xuống rồi nó sẽ bị đẩy lên ngược lại, thì khi đẩy lên ngược lại nó sẽ đẩy cái khí cũ bay ra ngoài. À, đẩy cái khí cũ bay ra ngoài và tiếp tục nó lại một cái chu kỳ mới, người ta lại bơm cái xăng dầu mới vô nữa, người ta lại kích nổ cho nó đi xuống rồi đi lên. Thì cái nguyên tắc hoạt động của đa số những cái động cơ, cho dù là động cơ V8, V6 này nọ, thì mình nghĩ nó cũng giống vậy thôi. Nó chỉ là bơm vô, bơm xăng, bơm dầu này nọ vô, xong kích nổ cái đùng cho piston nó cứ đi lên đi xuống, chụp đi lên đi xuống này. Và nó qua những cái bộ truyền động, nó sẽ chuyển cái mà chiều di chuyển của cái động cơ là từ chỉ có đi lên đi xuống này, nó sẽ chuyển thành cái quay của bánh xe, hoặc là nó chuyển thành cái gì đó vân vân vân, tùy theo cái cách mà chúng ta chuyển hóa cái năng lượng của động cơ này thành cái mà chúng ta muốn sử dụng ha. À, thì cái này là cái cơ bản mà mình nhớ là hồi cấp 2, cấp 3 gì đó chúng ta học, mình thì mình cũng chỉ biết cái này thôi, còn có những cái loại động cơ nào đó khác khác nữa thì mình không biết ha, nhưng mà đó là cái piston cơ bản nhất cơ bản nhất mà hồi hồi cấp 2, cấp 3 ai cũng học. À, cái bugi đó, bơm xăng vô xong nó chích lửa, lửa nổ cái đùng cái là piston đi xuống, đi xuống gặp cái áp suất không khí ở dưới bị nén lại, nó sẽ bung lên lại, piston đi lên đẩy cái lượng không khí, đẩy cái lượng khí thải nó nổ ra ngoài rồi rồi tiếp tục nó lại một cái chu kỳ đó một lần nữa. Thì có hình ảnh chuyển động đồ coi nó hấp dẫn hơn. Ai, chào Hoàng Long nha, bay làm đủ thứ hết Hoàng Long ơi, nhưng mà vẫn chính là bán áo. Mọi người có muốn làm áo mà đặc biệt chuyên hóa theo cá nhân mình thì hãy đặt trên gecko.vn nha. Thành cát tư hãn chiếm 1/5, 3/4 thì cao quá, mình nhớ là rất là nhiều. Cái thời mà của thành cát tư hãn á là mình nhớ là năm 1200, thì thời đó thì lịch sử thế giới thì đa phần là ở phần châu Âu, châu Á, châu Phi đó, bạn trong đất liền thôi. Châu Mỹ với lại châu Úc là coi như người ta nó giống như là nó không không còn liên quan, nó không còn liên quan thì cũng kỳ quá, là họ cũng có người bản địa của họ. Nhưng mà sau này thì do là bị người châu Âu qua gọi là chiếm gần hết rồi, nên coi như là cái lịch sử mà xa xưa của họ coi như bị mất dần. Nên là ý mình nói 3/4 là giống như chiếm hết gần 3/4 cái lục địa mà châu Âu, châu Á, châu Phi á đó. Đó, đi tuốt từ ở ở đây, nếu mình mở cho các bạn coi về lịch sử của thành cát Tư Hãn rất là ghê ha. Hỏi là nước nào là đã từng chiếm được nhiều nhất ở trong lịch sử loài người, thì đó là Mông Cổ các bạn nha, chỉ bằng gươm với dao thôi. Một những cái người ở trên núi xài cưỡi ngựa cũng không có to lớn lắm, những người cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà họ lại có thể chiếm được cả cả một cái vùng đất rộng lớn ha. Mà họ không có đông nha, hồi xưa là Mông Cổ như có 1 triệu 2 triệu người thôi, rất là ít đó. Mà các bạn tưởng tượng có nhiêu đó mà chiếm được quá trời luôn, không biết người đâu mà cai quản nổi luôn ha. Ok, thành cát Tư Hãn tên là, để mình mở cái màn hình cho mọi người coi, Genghis Khan. Genghis Khan ha, land, đất của Genghis Khan. Sao Google bên mình bị gì vậy, không chạy nữa các bạn. Google không biết tự nhiên recommend cái chữ lanh là cái gì không biết luôn ha. Đây phải so với châu Âu. Đó. Ở trên này là thuộc về gì ta? Bắc Cực với lại Nga hả? Thì không nói ha. Cái vùng rất là to các bạn. mém tới Việt Nam luôn đó. Qua Việt Nam bị Việt Nam đánh cho bỏ chạy mấy lần, hai lần hả, hai ba lần gì đó. Mấy cái hình này sao mình không mở lớn lên được, mở lớn lên cho mọi người coi ha. Đây các bạn, rất là to ha, chưa tới châu Phi, quên là chỉ có châu Âu với châu Á là phần chính thôi, nó mới tới cái phần gọi là, cái này gọi là gì ta, Trung Đông hả, Trung Đông đó. Không có nước nào mà chiếm được nhiều lãnh thổ như là Mông Cổ các bạn. Đây là một phần của Việt Nam mình nè. Việt Nam khúc này thì thành Cát Tư Hãn chiếm được khúc phía Bắc rồi, nhưng mà này là xưa rồi, năm 1200 hồi đó ha, thì phải qua đời cháu đời chắt của thành Cát Tư Hãn thì người ta mới mở rộng ra được tới như vậy, chứ cái đời của thành Cát Tư Hãn thì cũng chưa có bự được như vậy ha. Đó. Nhưng mà rất là tiếc là trong cái đời chắt của thành Cát Tư Hãn á, thì cái này chia ra làm bốn khu vực ha, bị chia cắt, anh em chia cắt nhau, không có thống nhất thành một cái chỗ Mông Cổ nữa, và từ cái việc chia cắt đó ra rồi bị yếu dần, do cái yếu dần cũng là do một phần từ cái dịch hạch nữa, cái trận dịch hạch á, thì người ta đóng cửa thông thương, người ta không có giao thông nữa, thế là các nước bắt đầu nổi dậy lấy lại đất, thế là các hãng bắt đầu mất lại mất mất quyền lực và bị thua dần. Thì cái thành cái Mông Cổ mà chúng ta hay biết nghe tới nhất là quân Nguyên Mông, là cái phần thành Cát Tư Hãn mà đã chiếm được Trung Quốc á, thì họ đưa qua thì họ gọi là quân Nguyên Mông ha, là thời nhà Nguyên sau rồi Mông Cổ vào nữa gọi là Nguyên Mông, có nguyên một cái Mông ha, bị chúng ta gọi là đánh bật lại. Hi, chào Hoài Sơn nha. Đức Hoàng chia sẻ hình chậm cho dễ hiểu chứ bên trong động cơ nhiệt nó nhanh lắm. Đúng rồi, cái hình đó các bạn coi là nó chậm, người ta làm gọi là làm cái hình nó rất là chậm, chứ động cơ là piston là đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống rất là nhanh ha, thì nó mới cho cái xe chúng ta chạy nhanh như vậy. À, chào hộp thư bảo mật nha. À ok, cái bài viết phải đăng lên. Ok Hưng ơi. À, chào Công Hậu nha. Hoài Sơn mới nghe xong quyển Thành Cát Tư Hãn luôn hả? Ok Hoài Sơn ơi. Thành Cát Tư Hãn rất nổi tiếng các bạn, rất nổi tiếng trên thế giới, nhiều khi là chúng ta hơi bất ngờ luôn, giống như là bộ phim mà mới đây nè, Shang-Chi nè. À thôi, mình cũng không nên spoil ha, bộ phim đó cũng còn mới. Tự nhiên nói cái nội dung ra thì lại mất hay. Tân chia sẻ là Việt Nam đánh chạy 3 lần nha anh, còn Nhật thì đánh 2 lần. Chỉ có Việt Nam với Nhật mới ngăn cản được quân Mông Nguyên. Đó, quân Mông ha. Cũng rất là tự hào về việc mà chúng ta gọi là 3 lần thắng quân quân Cổ. Hồi nãy á, là cái phần đó nó chưa có tới chưa có hết Việt Nam Hoài Sơn ơi, khúc trên đầu thôi. Mở lại bản đồ coi, mình nghĩ là chắc không sai đâu, tại thấy nhiều trang là nó cũng có bản đồ như vậy mà. Mình xài cái cốc cốc này thấy giống như là nó không có tối ưu cho Google các bạn. À cũng chưa tới Việt Nam đâu. Cái khúc đầu này là coi như là lớn như chút xíu à. mà nhiều khi là người ta vẽ sai các bạn. À, có cái thì nó sẽ lấn vào Việt Nam, có cái người ta vẽ lấn vô khúc đầu, có cái thì hơi lớn như chút xíu, còn có cái thì gọi là chừa Việt Nam ra luôn ha. Ok. Nhiều khi là cái quân đó nó đi gọi là chiếm được một khúc rồi rồi chúng ta lại đánh đuổi họ. Đó nên người ta ghi nhận là chiếm được chút ha, để mình sạch lại coi đánh quân Nguyên Mông hồi xưa là đánh sao. Ba lần các bạn, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Từ năm 1258 cho tới năm 1288. Ok. Để mình coi coi là nó có bị mất một khúc nào không. À ok các bạn. Như vậy là cũng có thua nha. Chúng ta cũng không phải ra đánh là thắng liền đâu. Có thua nè. Xong rồi chúng ta phải rút về phần phù lỗ nè. Rồi mới đánh trận mấy trận tiếp theo rồi chúng ta thắng. Nên nói chung là các bạn bản đồ đó mình nghĩ là cũng đúng. Có nghĩa là họ cũng chiếm được tới cái phần xíu xíu ở phần phía bắc của Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì chúng ta gọi là đánh bật lại. Thì coi như trên bản đồ thì họ ghi nhận là cái mà tối đa họ đã từng chiếm được thôi. Hưng Trịnh chia sẻ động cơ hai thì do khí thải nhiều quá nên bị hạn chế. Động cơ hai thì mạnh hơn bốn thì rất nhiều. Mình cũng có nghe nói nhưng mà cái thời của mình thì không có được tiếp cận động cơ hai thì nên cũng không biết là nó như thế nào các bạn ha, nhưng mà cũng có nghe nói là các xe xì bo các bạn hồi xưa mà chắc là nếu mà lớn tuổi hơn mình thì ê, nếu mà trẻ hơn mình thì coi như cái thời su xì bo thì chắc không ai chạy nữa, nhưng mà cái thời cỡ 8x á thì cái su xì bo mình là mình bên đời đầu của 9x ha, nên mình nghe thôi chứ mình cũng chưa được chạy su xì bo, không biết nó như thế nào. Một thời 8x thì nghe nói là su xì bo chạy rất bốc, chạy rất nhanh. Nhưng mà do là động cơ hai thì nên gọi là ô nhiễm nhiều, người ta cấm, người ta không cho chạy nữa. Nên là giá của xe đó tuy rằng rất là cũ nhưng mà giá lại rất là cao tại vì không có cho nhập mới nữa. Hoài Sơn chia sẻ nếu trên bản đồ thì chiếm hết miền Bắc rồi, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đó. Mình nghĩ là cũng chiếm được kha khá rồi chúng ta mới đánh bật lại á. Tại thường thường chiến tranh là vậy các bạn, đâu phải là cứ tới biên giới thì chúng ta thắng được liền đâu. Họ phải chiếm được mớ rồi chúng ta mới gọi là đánh bật lại chứ. Lê Phú hỏi là có biết hiện tượng vua chuột không? Nếu biết thì chia sẻ kiến thức cho em với. Mình có nghe thôi Lê Phú ơi. Là một cái hiện tượng hình như mấy con chuột nó nối đuôi với nhau á. À. Thì cái tại sao lại như vậy thì mình cũng chưa chưa có đọc kỹ, hôm bữa mình có coi thôi, có thấy cái hiện tượng đó thôi. Đức Hoàng nói là mọi người có thể xem 3 lần đánh quân Nguyên Mông của Việt Nam bên Việt Sử Kiều Hùng, kênh rất hay và chính xác về sử Việt. À cái kênh này rất là hay các bạn, mình cũng đề nghị mọi người coi lên YouTube coi Việt Sử Kiêu Hùng ha, làm rất là hoành tráng, làm hoạt hình cho chúng ta gọi là dễ tiếp cận, gọi là thấy nó hấp dẫn. Xong rồi Lồng Tiến rất hay. Lồng Tiến là có hình như có chú Thành Lộc Lồng Tiến. Nghe rất hoành tráng các bạn, nghe rất hoành tráng. Thì một trong những cái dự án mà Sử Việt mình thấy rất là hay ha, đưa cái lịch sử nó không có còn khô khan nữa, lịch sử nó phải vậy á người ta mới thích coi, kiểu như là phải viết thành tiểu thuyết rồi phải làm đồ họa rồi phải người đóng hay vân vân á. Giống như là nhiều khi chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta biết sử Trung Quốc còn tốt hơn cả sử Việt Nam nữa. Tại sao vậy? Tại những cái phim ảnh sử Trung Quốc coi nó hay, nó hấp dẫn, rồi cả Tam Tam Quốc diễn nghĩa đồ coi coi nó hay nữa. Đó nên là nhiều khi chúng ta biết về sử Trung Quốc nhiều hơn qua những cái phim ảnh rồi truyện tranh rồi vân vân vân ha. Thì đó là cái cách mà mình nghĩ là để giáo dục nó hay hơn là những cái kiến thức khô khan từ những cái quyển sách đọc nó nhàm chán, các bạn không không bao nhiêu người thích hết á. Thì cái kênh nó rất là hay, mình thấy vẽ rất là đẹp, làm cũng hoành tráng nữa. Phải lấy đồng đọc hành kêu cuốn này dày ghê, cũng trung bình mà lấy đọc hành như ba cuốn khác ha, chắc cũng phải đọc tháng tháng rưỡi gì đó mới hết. Đâu mình xài cả Chrome và Cốc Cốc Tân ơi, nhưng mà mình xài song song hai trình duyệt, lưu những cái tài khoản khác nhau xài cho nó tiện. Hoài Sơn chia sẻ Mông Cổ chiếm được nước Đại Lý, bây giờ là tỉnh Vân Nam và một ít đất ở Tây Bắc Việt Nam. À, ok Hoài Sơn ơi. Ok Minh Hiếu ơi. Hiếu Bùi chia sẻ nè, đánh Trường Kỳ lắm, phải bỏ thành liên tội. Ok ta. Hải Sơn chia sẻ đánh một lần là khó, đánh lần một là khó nhất, lần hai là xài vườn không nhà trống nên nó hết lương ăn, lần ba là thủy chiến Bạch Đằng dính cọc gỗ. Đó. Lê Phú chia sẻ em nghe nói người phương Tây bảo là hiện tượng vua chuột xảy ra trong hoàn cảnh một đại họa sắp diễn ra, thì cái này mình nghĩ nó không phải, vì cái hiện tượng mà vua chuột á là bình thường người ta cũng thấy, người ta cũng gặp được nhiều rồi, nhưng mà do cái thời, mình nghĩ là do cái thời phù thủy mà thời châu Âu hồi xưa Trung Cổ người ta hay mê tín, người ta thấy hiện tượng lạ, người ta nói là sắp đại họa vân vân vân. Nhưng mà vua chuột là cũng có, để mình mở vua chuột lên cho các bạn coi nó là cái gì nha. Là hiện tượng những cái con chuột nó nối đuôi nhau thôi. Trong tự nhiên thì có nhiều cái hiện tượng lạ các bạn, giống như có những cái hiện tượng mà những con sâu nó cũng nối đuôi nhau, nó đi thành một cái bàn rất là ghê mà không biết tại sao. Nè. Đó các bạn thấy là những cái con chuột nó bị các bạn nhìn thấy ghê không? Nối đuôi nhau vậy. Nhưng mà đâu có con nào vua đâu các bạn, đuôi nó bị dính vô nhau thôi chứ đâu có con nào vua đâu mà không biết sao gọi là vua chuột ha. Rất là ghê. Thì cái này thật ra là đó giống như cái này là thời hiện đại nè, lũ lụt nè, đó cũng có hiện tượng những con chuột nối đuôi nhau nè. Nói chung là người ta cũng tìm ra được ở trong cái thời kỳ bình thường chứ không phải là phải thời kỳ gì nó ghê gớm gọi là vua chuột. Vua chuột nè, bắt đầu từ nguồn gốc gốc từ Đức là Ratketonic. Tên tiếng Anh là Rat King ha, cho nó dễ nhớ. À, tại sao gọi là vua chuột? Cụm từ vua chuột được dùng để chỉ một ông vua ngồi trên ngai vàng của những cái đuôi bị thắt nút. Thì thuật ngữ là vua chuột có lúc đầu không được sử dụng để nhắc đến những con chuột mà được sử dụng để chỉ những người sống nhờ người khác. Sau này cụm từ vua chuột được dùng để chỉ một ông vua ngồi trên ngai vàng của những cái đuôi bị thắt nút. Ok. người ta cũng không có nói lý do mà nói là thường tìm được thấy ở đâu thôi. Thì cái này là khá là hiếm gặp. Thì những con chuột đó lớn lên cùng nhau, phần đuôi dính liền. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở nơi bẩn thỉu khi đàn chuột sinh sôi nhanh chóng và đạt tới số lượng cực lớn. Ok, vậy thôi, người ta nói vậy thôi chứ không có nói là tại sao lại xảy ra cái hiện tượng vua chuột. Hoặc là có nói trong một bài viết khác mà mình không có xem nhiều, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái hiện tượng tự nhiên của những con chuột thôi, kiểu như nó chạy thế nào đó mà nó nối đuôi lại với nhau. Chứ mình cũng chẳng nghĩ là cái tượng vua chuột là sẽ thiên tai thảm họa gì đó vân vân vân. À, kênh đuốc mồi nữa. Hoài Sơn chia sẻ hai kênh này chung một nhóm. Mưa máu, mưa máu. Mưa máu này mình nhớ là thật ra cái đó không phải là máu mà giống như là hóa chất gì đó. Mình cũng nghe nhiều cái giả thuyết, có một giả thuyết là lốc xoáy sẽ đưa những cái chỗ những cái chất từ cái chỗ này qua chỗ kia rồi lốc xoáy đưa nó lên trời xong qua chỗ khác nó thành mưa. Nhưng mà giả thuyết là có cái chất gì nó màu đỏ nó khiến cho mây màu đỏ ha, xảy ra hiện tượng mưa máu. Chứ không phải mưa máu thiệt, máu người rớt xuống nha các bạn. Đó là đúng là tận thế luôn á. Mưa nó có màu đỏ người ta gọi là mưa máu thôi. Chúng ta thì hay thích thích những cái câu chuyện nghe cho nó bí ẩn, nó sẽ lý giải những cái thứ mà chúng ta không thể giải thích được thì nghe nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà đa số mọi thứ là khi mà đã giải thích được rồi thì nghe nó bình thường lắm. Và đa số mọi thứ là sẽ giải thích một cách logic được ha. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ mà hôm trước thấy bản đồ Việt cổ ngày xưa rộng cực, chủ yếu nằm ở Trung Quốc, giờ vẫn giữ được đất. Đó thì à. Ủa phải không? Mình nhớ Việt Nam hồi xưa nhỏ xíu á các bạn. Không biết trước đó thì như thế nào. Chứ mình nhớ mà cái thời Việt Nam mà Lạc Long Quân, Âu Cơ rồi 4.000 năm trước á, vua Hùng này nọ tới bây giờ thì cái thời vua Hùng là có một khúc ở phía Bắc à. Vậy là cũng không có lớn. Xong rồi từ từ họ mới chiếm tới vào trong Nam. Thì mới ra nước Việt Nam bây giờ. Đây. À cái này nhiều á các bạn. Đây là nước Đại Việt năm 1653 rồi. Cái này cận đại rồi. Đây là thời Trịnh Nguyễn phân tranh này các bạn. Hồi xưa là ở lấy miền Trung làm chia tách thời Trịnh thời Nguyễn á. Thì đây là năm 1653 rồi. Thì nước chúng ta vẫn còn Trịnh Nguyễn phân tranh ha. Rồi cái miền Nam này thì coi như là không phải Việt Nam, của Campuchia rồi của nước nào á. Đó, xong rồi cái sau cái thời chúa Nguyễn sẽ có gọi là ba anh em Quang Trung mới gọi là thống nhất đất nước lại thời nhà Nguyễn, sau đó rồi bị Nguyễn Ánh gọi là chiếm lại. Như vậy là nước Việt Nam mà chọn là Bắc Trung Nam như bây giờ thì cũng mới gần đây thôi chứ không phải là 4.000 năm. 4.000 năm là ở ở ở khúc trên, khúc phía Bắc á. Tân chia sẻ thằng bạn em từng thấy vua chuột rồi, cái này thiệt mà, nó nằm trong ổ điện khô queo nhưng mà câu lại như vậy rất là ghê ha. Thì mình nghĩ là nó đuôi nó ngoằn ngoèo như thế nào đó, nó rối với nhau rồi nó dính vào nhau thôi. À, Hoài Sơn chia sẻ thời Hai Bà Trưng vùng lĩnh Nam là tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. À, để mình nhớ lại coi lịch sử Việt Nam, nhiều khi lâu quá đọc cuốn đó lâu quá quên rồi các bạn. Nghĩa là Việt Nam chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm, là cái năm mà bị đô hộ là để làm tròn đi, dễ nhớ là từ năm số 0 cho tới năm số 1.000, rồi ngàn năm, năm 900 mấy á. Xong rồi trong 1.000 năm đô hộ đó sẽ có khoảng hình như là 3 lần chúng ta đứng lên, là lần Trưng Trắc, Trưng Nhị, rồi là Hai Bà Trưng, đúng không? Trước Hai Bà Trưng là có Bà Triệu, hình như là có Bà Triệu thì phải. Tới Hai Bà Trưng thì cả hai đều gọi là thất bại. Hai Bà Trưng hình như cũng thành công được 3 năm, xong rồi cũng thất bại, bị Trung Quốc đưa quân qua. Xong rồi sẽ tới hình như bắt đầu, mình nhớ không lầm nha, là Ngô Quyền đúng không? Thời nhà Ngô đúng không? Rồi thì thời đó rồi Việt Nam mới độc lập so với Trung Quốc, rồi sau đó từ từ phát triển, rồi từ từ qua các thời nhà rồi bắt đầu chiếm từ từ từ miền Bắc xuống miền Nam. Đầu tiên là tới năm 1600, năm 1500 600 gì đó thì Việt Nam chúng ta chỉ là mới từ miền Bắc đi lên thôi. Miền Bắc đi lên thôi ha. Sau đó thì mới có vụ là Trịnh Nguyễn phân tranh, thì nhà Trịnh là lấy khúc phía Bắc, còn nhà Nguyễn á, sẽ là từ cái khúc miền Trung họ phát triển xuống miền Trung. Mình nhớ là ở đâu Đà Nẵng, khúc Đà Nẵng cái đó có cái sông gì á, lấy con sông gì làm ranh giới á đó. Sau đó lấy con sông đó làm ranh giới thì mới từ cái khúc miền Trung thôi. Nói chung là tới năm 1600, năm 1600 hồi đó thì mới được miền Trung ha. Thì gần đây tới thời Quang Trung Nguyễn Huệ thì mới gọi là có cái nước Việt Nam như bây giờ, từ Bắc tới Trung tới Nam luôn. Như vậy là khúc miền Nam chúng ta sau này là mới mới gần đây thôi. Nếu mà tính lịch sử thì mới có 300 năm chứ mấy, 300 400 năm. Tân chia sẻ mưa máu người ta giải thích là cát với tảo biển, cái này em nghe nhiều. À ok, cát với tảo biển ha. Mình nhớ là cái gì có lốc xoáy, xong rồi lốc xoáy đó sẽ đưa những cái chất nào màu đỏ, không biết là tảo hay là biển hay là cát hay là vân vân, đưa lên trên mây, xong rồi qua chỗ khác nó sẽ mưa xuống ha. Hoài Sơn chia sẻ ngày xưa phân làm Bắc Việt, dân mình là Lạc Việt, Âu Việt là một trong những bộ tộc đó. À ok Hoài Sơn ơi, Hai Bà Trưng rồi mới tới Bà Triệu hả? Ok Tân ơi, Tân chia sẻ em chỉ nhớ là Ngô Lý Lý Trần Hồ Lê Nguyễn. À, Ngô Lý Trần Hồ Lê Nguyễn. Phải chi là chúng ta có một cái câu hồi đó mà kiểu như học cái Ngô Lý Trần Hồ Lê Nguyễn mà tạo ra được một cái câu gọi là thần chú gì á. Giống như người ta hay tạo ra những cái câu nào đó nó dài nhưng mà nó có nghĩa, để ghép những cái chữ này lại thành một cái gì đó nó dễ nhớ. Thì mấy cái này nó dễ nhớ ha. Mình thì khói thời mình học mình không có cái ai tạo ra cái câu này. Ngô Lý Trần Hồ Lê Nguyễn, như là học tiếng Anh đó các bạn, những cái nguyên âm đó, thì là A E O U I. Cái là cái cô giáo của mình sẽ tạo ra một câu thần chú là anh em ông ù ì đó, đọc nghe nó dễ nhớ hơn là chữ a e o u i nhiều. Thì từ cái đó mình cứ đọc anh em ông ù ì riết rồi mình cũng nhớ được cái nguyên âm là như thế nào. Thì có rất nhiều thứ, chẳng hạn như trong đàn guitar những cái hợp âm nó cũng sẽ có cái cách để nhớ những cái thứ tự hợp âm bằng những câu thần chú. Chẳng hạn như là cái này bằng tiếng Anh thì nó là cái dây những hợp âm là SD8 Dynamite, nó sẽ là e rồi a SD8 Dynamite goodbye SD đó, nó sẽ là e a d rồi g b e đó. Thì cái thời mà Ngô Lý Trần, cái Ngô Lý Trần Hồ Lê Nguyễn á, thì nếu mà ai đó tìm ra được một cái câu thần chú nào mà nó bao gồm những từ này mà nó có nghĩa mà nó hay, nó dễ nhớ thì mình nghĩ rất là hay, để cho những bạn nào mà muốn nhớ được cái này lâu dài á thì đọc cái câu thần chú nó lên tự nhiên nhớ được, thì nó sẽ rất là có ích ha. Chứ thật ra những cái lịch sử này chúng ta đã học hết rồi á, nhưng mà thời gian cái không xài cái quên hết trơn, với lại nghe nó khô khan quá tự nhiên chúng ta quên hết trơn ha. À sông danh, chia giữa sông danh. Ok Hoài Sơn ơi, Lộc bạn đi Lộc Hành chia sông danh là thời chú Nguyễn phân tranh mà, hình như Nguyễn Nhạc với Nguyễn Ánh thì phải. Hoài Sơn chia sẻ từ Đinh Lý Trần Lê bao đời xây nền độc lập trong Bình Ngô Đại Cáo. Đó. Tân chia sẻ sự việc em thấy chỉ dạy từ thời Ngô Quyền đi lên, chứ thời bà Triệu đến lên đến Ngô Quyền thì kiểu lướt qua Yasuo luôn. Thời đó quan trọng lắm chứ. Đâu có đâu, bà Triệu có chút xíu à. Rồi bà Triệu rồi thời Hai Bà Trưng đâu có chút xíu à. Gọi là họ cũng đứng dậy, họ chống lại Trung Quốc, nhưng mà kiểu được mấy năm à, được mấy năm là bị Trung Quốc đưa quân qua, chứ cũng không có thực sự là độc lập được lâu dài. Chỉ có thời Ngô Quyền thì bắt đầu là gọi là giành độc lập luôn từ đó. Coi xong danh. Sông Danh Quảng Bình chắc đúng rồi đó, Trịnh Nguyễn Phân Canh. Đây, đàn trong đàn ngoài đúng rồi đó các bạn, Sông Danh á, thời mà Trịnh Nguyễn Phân Canh á, thời nhà Trịnh có trước, xong rồi mình nhớ trong thời nhà Trịnh á, nó xảy ra cái gì đó rồi đẻ ra thời nhà Nguyễn. Xong rồi hai thời họ không bên nào chịu bên nào, thế là nhà Nguyễn đi xuống vượt qua ranh giới Sông Danh, bắt đầu là từ Sông Danh chiếm xuống dưới nữa, chiếm xuống dưới miền Trung, thế là chúng ta lại có thêm mớ đất. Nhưng mà thời đó thì họ không không có ai chịu ai, nên là không có chung một nước. Nhưng mà sau thì nhờ ba anh em Nguyễn Huệ làm phát đi từ Bắc tới Nam luôn các bạn. Mà mình tính ra sử Việt cũng rất hay nha các bạn. Thực sự luôn, nếu mà cái quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa mà viết được á, thì tại sao sử Việt không viết được? Đó, cái thời kỳ mà giống như là ba anh em Nguyễn Huệ đánh với lại Nguyễn Ánh thì cũng rất hay. Đó là gọi là chiếm từ Nam chí Bắc, biết bao nhiêu chinh chiến trận. Đó, rồi như thế nào mà Nguyễn Ánh đánh lại được cũng rất hay. Đó. Nói chung là trong cái giai đoạn đó có rất là nhiều những cái nhân vật lịch sử, rất là nhiều những cái câu chuyện thâm cung bí sử. Chỉ cần một cái câu chuyện nhỏ thôi là chúng ta, nếu mà những nhà viết tiểu thuyết á, có thể chế tạo ra cả một cái bộ phim dựa trên một cái khoảng thời gian rất là nhỏ thôi, chứ không cần lớn nữa. Đó, giống như mà các bạn coi những phim Trung Quốc, phim Hàn á, họ lấy một cái điểm nhỏ của lịch sử thôi, họ chế ra những cái câu chuyện thâm cung bí sử, họ chế ra, họ phân ra, nhưng mà có thể là nó không có hoàn toàn đúng lịch sử, nhưng mà người ta coi người ta sẽ thấy nó hấp dẫn, người ta sẽ nhớ. Người ta nếu mà ai hứng thú với lịch sử thật thì họ sẽ học cái lịch sử thật rồi họ nhớ. Cách đó mới là cách truyền lịch sử rất là hay ha. Chứ còn mình thấy Việt Nam mình lịch sử thì cũng khá là khô khan. Nhưng mà nói đi nói lại thì để làm được cái đó thì nó cũng không có đơn giản, gọi là tốn rất nhiều thời gian tiền của. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà bạn nào thích viết tiểu thuyết á, thì tiểu thuyết mà lấy cái giai đoạn lịch sử Việt Nam cũng rất là hay ha. Tân kêu nhớ thời bà Triệu Ma Hắc Đế đồ lên tới Ngô Quyền, nhiều chuyện để kể để nghe hay lắm. Ok. Hoài Sơn chia sẻ Trịnh Nguyễn đánh nhau như Tam Quốc luôn, nó rất là hay, cái giai đoạn nó rất là hay ha. Họ mở mang bờ cõi, họ phải giao tiếp như thế nào, như là nhà Trịnh phải để giữ được nhà Trịnh hồi xưa không đơn giản. Các bạn làm chính trị rất hay, nếu mà viết, nếu mà ai mà viết được cái tiểu thuyết á, các bạn tại sao mà Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi Đông Chu Liệt Quốc nó hay, tại vì cái chuyện chính trị ở trong đó, cái việc là à làm sao để tạo mối quan hệ nước này nước kia để giữ được nước, rồi để đem quân đánh này nọ, chiến thuật sao, thì cái thời đó Việt Nam mình có hết á, chứ không có thiếu đâu. Là cái thời đó mà để giữ được nước chúng ta cũng phải làm chính trị với Trung Quốc, chứ ở trên thì cũng muốn đánh hoài đó. Rồi chưa kể là ở trong nội tình như thế nào nữa, rồi họ đánh nhau, rồi họ phân chia bè phái với nhau, rồi nói chung là rất nhiều thứ để có thể viết lên được những cái câu chuyện tiểu thuyết rất là hay. Chứ không có chỉ là những cái, thật ra những cái câu chuyện lịch sử nó cũng chán lắm các bạn, lịch sử đọc nó cũng chán lắm, nó cũng không có hấp dẫn. Nhưng mà phải tiểu thuyết kìa, phải từ những cái câu chuyện tiểu thuyết đó họ phân ra những cái nhỏ nhỏ trong mà lịch sử không có ghi lại đó, đó mà tạo ra những cái plot twist này nọ, coi nó mới hấp dẫn, người ta mới nhớ được nhiều. Nhưng mà mình cũng không biết là kiểu Việt Nam mình có cho không á, mình cũng thấy là Việt Nam chúng ta hơi hơi gọi là ngăn cản cái sự sáng tạo bạn, kiểu như sáng tạo mà hơi lạ lạ, chẳng hạn như cái lịch sử ở Trung Quốc đi, hoặc là lịch sử Hàn Quốc đi, họ sẵn sàng họ lấy cái việc lịch sử đó xong rồi họ gọi là chế tạo ra một cái gì đó hoàn toàn khác luôn, gọi là nó có thể gọi là nếu mà đem vào Việt Nam thì có thể nó sẽ tạo ra một cái gọi là tại sao mình viết phim về lịch sử mà không giống lịch sử gì hết, nó sai nọ, nhưng mà đối với cái sự sáng tạo của họ thì nó, mình nghĩ đó mới là cái hay đó các bạn. Nghĩa là phải tạo cho người ta cái hứng thú trước, cái hứng thú muốn coi, cái hứng thú muốn tìm hiểu trước, thì người ta coi cái đó người ta biết là cái này nó không có chân thật với lịch sử, không đúng lịch sử, thì tự nhiên người ta sẽ tìm lịch sử người ta coi ha, người ta sẽ nhớ đó, cái này sẽ khác với bộ phim như thế nào. Chứ mình thấy ở Việt Nam mà cái gì kiểu như nó sáng tạo quá hoặc là gì nó này nọ quá là tự nhiên người ta bài trừ các bạn, người ta gọi là, thì mình nghĩ cái đó không hay, cái đó là rất là dở cho cái sự gọi là sáng tạo nghệ thuật. Thì tại vì sáng tạo nghệ thuật là người ta phải làm cái gì đó nó khác chứ không thôi nó chán lắm, nó không có hứng thú ha. Nhưng mà cũng nhờ cái khác đó nhiều khi nó lại gọi là khiến cho chúng ta gọi là có hứng thú để tìm hiểu cái đó hơn. Ân chia sẻ này, Tam Quốc diễn nghĩa thực sự chán lắm, tại ông tác giả chém thêm thôi, sử mình chém thêm còn đã hơn nữa. Đúng rồi, sử mình mà bạn nào nhà viết tiểu thuyết nào mà gọi là chém vô là trời ơi, coi ghiền luôn các bạn, đầy đủ hết đó, sử mình là cũng đầy đủ các sự kiện hết đó chứ không có thua ai đâu nha. Rồi là nhiều khi còn hay hơn Trung Quốc nữa, tại vì Trung Quốc là cái nước lớn rồi, đi xâm chiếm nước khác thôi, còn nước mình là nước nhỏ phải xử lý như thế nào đó. Nước mình cũng rất là hay, từ đó tới giờ, từ lịch sử tới giờ các bạn, rất là tinh khôn. Nước chúng ta đặc biệt rất là tinh khôn ha, một nước rất là nhỏ là liên tục bị các nước khác gọi là hăm hăm xâm chiếm nhưng mà vẫn giữ được, vẫn gọi là giành lại được, là vẫn ngoại giao rất là hay. Lê Phú chia sẻ, nếu so về thời phong kiến thì em chỉ thích thời phong kiến của đất nước mặt trời mọc là nước Nhật đúng không? Với hoa anh đào. Mặt trời mọc với hoa anh đào là giống nhau mà. Em thích phong kiến của đất nước mặt trời mọc với hoa anh đào hơn là Trung Quốc với Hàn Quốc. Hình như đất nước mặt trời mọc với hoa anh đào là giống nhau đúng không? Ok, đây là sở thích cá nhân ha. Thật ra thì cũng do là Nhật Bản thì họ có manga đồ hấp dẫn hơn, thì một số bạn sẽ thuộc về phe manga, các bạn như hồi nhỏ mình cũng thích coi manga này nọ nhiều, mình cũng thích về cái văn hóa Nhật Bản nhiều. Nhưng mà thật ra nước nào cũng có văn hóa bạn, do là chúng ta tiếp cận được tới đâu của văn hóa của họ thôi. Chẳng hạn như nước Mỹ sẽ có truyện tranh của nước Mỹ, truyện tranh siêu anh hùng, nhưng mà hồi nhỏ mình đâu có đọc đâu, hồi nhỏ mình gọi là như comic á, coi comic là nó lạ lẫm lắm, mình không thích cái phong cách vẽ đó. Nhưng mà tự nhiên lớn lên những cái bộ phim siêu anh hùng nó tiếp cận tới mình thấy hay quá, cái bắt đầu lật ra coi comic thấy là trời ơi, comic của họ gọi là vẽ ra những cái thế giới gọi là hay ho quá, rồi rộng lớn quá. Đó, thì cũng giống như là manga của Nhật Bản. Manga của Nhật Bản thì nó phổ biến khắp thế giới nhưng mà để làm tới cái tầm điện ảnh á mà ăn khách thế giới á, thì chưa có nhiều. Nhưng mà Hàn Quốc lại là một trong những người lấy những cái ý tưởng từ manga Nhật Bản lại phổ biến ra được. Cái này thì có thể là có nhiều bạn gọi là bất đồng quan điểm, nhưng mà mình nghĩ cái bộ phim mà đang rầm rộ trên Netflix đó các bạn là Squid Game á, thì mình nhớ cái Squid Game đó là mình đã đọc một cái bộ manga, có những cái trò chơi nó y chang luôn các bạn, nó giống giống như là 99% gì đó. Mình nhớ là mình có đọc bộ manga đó rồi, bởi vì mình coi cái bộ phim Squid Game á, mình cứ tưởng là phim của Nhật Bản làm từ cái bộ manga đó, hoặc ít nhất là mua bản quyền từ cái bộ manga đó, nhưng mà cuối cùng thì nó không phải, nó là chắc là mượn ý tưởng thôi, hoặc là người ta nghĩ nghĩ ra nhưng mà nó giống nhau, nó tương đồng thôi. Nhưng mà đó là manga, trong manga, trong cái manga nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái gọi là mình thấy nó cũng phải, cái thế giới của nó cũng phải tới đẳng cấp của Hollywood đó các bạn, cũng không có thua kém gì đâu. Nhưng mà thật ra Trung Quốc với Hàn Quốc cũng có nha, Trung Quốc cũng có những cái gọi là, Trung Quốc thì chắc ai cũng biết rồi đúng không, cái nền văn hóa, cái nền truyện chưởng của họ nè, truyện tranh manhua này cũng rất là lớn, hay truyện chữ cũng rất là lớn. Nếu mà họ khai thác được, họ tiếp cận cái đó đến với thế giới thì cũng rất là nhiều thứ để khai thác đó. Còn Việt Nam mình có gì ta? Việt Nam mình riêng về lịch sử mà về tiểu thuyết này nọ mình thấy hơi ít các bạn. Tự nhiên giờ nghĩ nghĩ không ra luôn. Hình như là mình không có được tiếp cận. Cái mình tiếp cận được nhiều nhất đối với lịch sử Việt Nam là cái cuốn Việt Nam Sử Lược á. Còn mà về những cái tiểu thuyết lịch sử Việt Nam hay là này nọ thì không biết. Anh kêu do sử mình thì nghiên cứu nhiều, nhiều khi doanh thu bán thấp. Anh viết ba cái ngôn tình thì dễ hơn và doanh thu cao hơn. Ok Vivo ơi, lâu quá mới gặp, thì ra là bữa giờ lo thi. Cũng gần xong livestream luôn rồi Vivo ơi. Đăng Khôi chia sẻ là sợ sai lệch lịch sử. Mình nghĩ có sai không có sao đâu. Quan trọng là nó hay hay không. Cái điều cốt lõi của cái đó là nó hay hay không trước đã. Hay rồi thì người ta coi lịch sử lại mấy hồi. Hoài Sơn chia sẻ có nhiều tiểu thuyết lắm anh, có điều không không nhiều, điều bán không nhiều, chỉ có số ít người đọc thôi. À, có Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí về Trịnh Nguyễn phân tranh. À, như vậy là cũng có, nhưng mà chưa có được phổ biến. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ kiểu như so sánh Quang Vũ với Trần Hưng Đạo ấy, một bên nội chiến, một bên kháng chiến chống quân xâm lược, thế mà nhiều người vẫn nói Quang Vũ hơn. Nào marketing, ai marketing tốt hơn thì người đó hơn thôi. Gọi là quy mô của họ lớn hơn các bạn. Có những điều có thể là họ làm nó đơn giản hơn, nhưng mà trên quy mô lớn hơn thì họ vẫn lớn hơn mình thôi. Vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung nữa đó. Nói chung là văn hóa Trung Quốc các bạn, thật sự luôn là có rất là nhiều. Có rất là nhiều thứ mà họ có thể khai thác được ha. Thịnh hỏi là làm về HLTU. Ok, thôi. Chắc cũng khá trễ rồi, thôi mình tạm dừng livestream ở đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.